Các bạn thân mến, trong tập 1 của câu chuyện, cậu cả Trọng đã u mê mù quáng mà ra tay vũ phu với Bảo Vy, khiến cho cô gặp nguy hiểm. Rồi mấy ngày sau khi cưới, đã rước tình nhân về làm mợ hai, bất chấp sự phản đối của cả gia đình. Cậu cả Trọng cũng đâu có ngờ, khi đặt chân vào cánh cổng nhà bá hộ, người con gái dịu dàng nết na bên cậu 3 năm đã biến mất. Thay vào đó là một ả đàn bà nhỏ mọn, xấu tính và đang bộc lộ ra cả sự thâm độc sau lớp mặt nạ kia. Hai lần bị chồng đánh đến muốn bỏ mạng, nỗi đau còn chưa nguôi, thì ả Hồng lại thu nhận hai mẹ con bà Loan và Hoàng Dung vào làm người ở trong nhà. Âm mưu nào đang còn ẩn giấu, mợ hai Hồng sẽ làm gì để hại Bảo Vy? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 câu chuyện Vợ Cả nhé! Ở nhà dưới, Bảo Vy tỉnh dậy, cô đi ra ngoài, thấy bốn đứa ngồi xếp tròn ở hè. Cô không e dè bộc lộ bản tính trẻ con ra và ngồi ở giữa hớn hở. Chơi, chơi! Thằng Đậu lần đầu tiên tiếp xúc với cô sau ngày bị ném xuống giếng suýt mất mạng. Nó nhìn cô mà nước mắt lưng tròng, gật đầu cùng cô nói chuyện. Mợ, cái này mợ biết chơi không? Nó chỉ vào những ô ăn quan ở xung quanh, nghiêng đầu để ý biểu hiện của Bảo Vy. Chơi, chơi, biết chơi! Cả lũ đều giật mình, mắt to mắt nhỏ nhìn Bảo Vy. Thằng Đậu lại có ý nghĩ khác ở trong đầu. Mợ biết cái này, thế mợ có biết mình có con không? Bảo Vy ngây ngô, ngồi ở giữa gật đầu như củ tỏi trả lời. Biết, con lớn rồi, con bị quỷ bắt. Cả người cô lại run lên, thằng Đậu quan sát, cuối cùng nó cười một cái thật tươi, rồi lấy một con búp bê bằng vải đưa ra trước mắt Bảo Vy. Mợ coi, em bé không có bị quỷ bắt, không có quỷ nào cả, mợ nhìn xem. Vừa nói, nó vừa lấy tay Bảo Vy đặt búp bê vào. Ban đầu Bảo Vy giật mình, sau lại cười tươi ôm vào lòng. Con ngoan, ngoan. Mợ thấy không, em bé không làm sao, mợ phải chịu uống thuốc, thì em bé mới thương mợ, mới ở lại chơi với mợ. Ngoan, con ngoan, mẹ đưa con đi gặp cha, không có quỷ, không sao. Thằng Đậu giật mình, nó không biết cô lại bị nặng như thế. Nó nghe bọn con Xuân kể lại, cũng chỉ mới đến một phần thôi, chứ giờ tới mức ảo tưởng rồi. Nguyên lai nó làm cái trò này, là nhà nó cũng đã có người từng bị điên, về sau bị bên ngoài kích động mới trở lại bình thường được. Hôm nay nó quan sát thấy cô bị nặng, nó rất sợ cô sẽ không giữ nổi đứa con trong bụng của cô. Nó không biết cô có còn cơ hội để hồi phục. Nó nhìn lại chiếc áo đang mặc trên người, cái áo này là cô đưa nó đi mua. Nó bị dịn không muốn nhìn thấy cảnh này. Một thân áo khoác ngoài ngồi lọt tõm vào trong giữa, miệng liên hồi hát những câu hát ru. À ơi, ngủ ngoan, mẹ yêu con, à ơi. Tưởng tượng trong đầu, ba đứa kia thì Bảo Vy sẽ phát điên lên rồi phá đổ đạc. Giờ chúng nó chuẩn bị hết rồi, không nghĩ cô chỉ ngồi im ôm búp bê, hát vu vơ cả buổi. Đến khi mệt thì thiếp đi, cả bọn cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Cả bốn đứa giúp cô nằm lên giường, xong quay mặt nhìn nhau cười. Thằng Đậu để cho ba đứa ở lại chăm cô, một mình nó chạy lên nhà trên gặp hai bà. Bước vào căn buồng bên phải, nó ngạc nhiên thấy bà hai ngồi bóp tay giúp bà cả. Bà hai! Bà hai ngừng tay nhìn ra cửa buồng, thấy thằng Đậu bà gật đầu. Con có việc gì sao? Thằng Đậu mắt đỏ khoe, bối rối nói. Bà, con muốn bà giúp con một việc. Vào đây, ngồi xuống đi rồi nói. Thằng Đậu tiến lại gần, nó quỳ xuống cúi đầu, dưới chân bà hai. Bà hai hai mắt giật giật khó chịu nói. Sao lại quỳ? Không đứng lên đi. Thằng Đậu càng cúi thấp hơn, Lý Nhi nói. Bà hứa với con một việc được không? Chỉ có hai bà mới giúp con được thôi. Bà hai bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý với nó. Được rồi, nói đi. Thằng Đậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bà nói. Bà giúp con đưa mợ xuống giếng nước, rồi ném con búp bê xuống dưới, để mợ ngã xuống dưới. Con biết bệnh của mợ là tâm bệnh, nếu không giúp mợ vượt qua nó, thì thật sự mợ Vy sẽ không có cơ hội tự mình thoát ra cái bóng ma đó. Một lần nữa, mợ đau mới có thể giúp mợ trở về như cũ. Vì sao phải vậy? Đậu, con đi theo bà mấy năm rồi, con không thể tự biết được sức khỏe cùng thời tiết này. Nếu ngã xuống đó, con có chắc không mất mạng không? Thằng Đậu bặm môi. Con biết, nhưng vì ngã vào nước mà mợ mới trở nên như bây giờ, cứ vài tiếng lại lên cơn một lần. Con thật không thể nhìn mợ cứ như vậy được. Bà tin con một lần được không? Nút thắt ở đâu thì phải mở từ đó. Bà hai do dự không đành lòng nói. Con nghĩ mình làm vậy, thằng Trọng sẽ làm gì con không? Thằng Đậu tự tin cười nói. Con biết cậu sợ hai bà, nên con mới lên nhờ bà. Bà giúp con lần này được không? Con thật sự coi mợ Vi như chị gái của mình. Mùa đông nhiều năm qua, chưa một ai hỏi con có lạnh không. Năm nay mợ không chỉ hỏi con, còn đối xử với con như một thằng em trai. Bữa cơm người ở không được phép ngồi cùng chủ, mợ hai lại không quan niệm đến việc đó. Có gì mợ cũng cho con ăn, đặc cách cho con ngồi ăn cùng mâm khi cậu không qua. Con đã từng nhìn thấy mợ khóc, mợ rất cô đơn. Khi biết mình có thai, mợ vẫn buồn, ngày đêm đều ngồi đan áo. Mợ muốn đan cho cậu một chiếc áo, là do cậu không quan tâm đến cảm xúc của mợ. Chiếc áo đó mợ lại đổi thành đan cho con. Bà cũng biết con là bị bán được hai bà mua về. Con chưa từng được người khác đối xử tốt ngoài ông bà cùng cô cậu. Chỉ đến khi con đi theo mợ, con đã hiểu được tình thương của anh chị em như thế nào. Con không có ý xấu, con muốn mợ khỏi bệnh, tầm bệnh sớm chữa thì sớm khỏi. Con biết bà sợ có điều không tốt cho mợ, nhưng con tin mợ sẽ hồi phục sớm thôi. Bà hai mở hai mắt vì không tin được một thằng nhóc 16 tuổi lại nghĩ ra cách này. Bà cũng muốn con dâu bà nhanh khỏe, cổ đã khổ rồi. Bà cả đã bệnh không rời giường được, chỉ vì nghĩ nhiều mà suy nhược. Bà biết tác hại của việc làm này, sức khỏe của Bảo Phi có thể chịu đựng hay không, bà cũng không thể nào cam đoan nổi. Lầm vào trầm tư, bà đã gặp mẹ của cô. Bà đã hứa sẽ chăm sóc yêu thương cô như con ruột của mình. Mà đã có ba đứa con rồi, giờ thêm cô nữa bà rất vui. Có một người con ngoan ngoãn, hiền dịu như Bảo Vi, phải nói bà cùng bà cả kiếp trước đã tu được nhiều phước đức. Được, con đi chuẩn bị đi, chiều nay làm luôn. Con cho người gọi Đức Trọng về, có gì để nó chăm con bé. Bà mong là cách này cứu được Bảo Vi. Nếu cứu được từ nay, khế ước mua con của năm xưa, bà xóa cho cả cho. Sau này muốn ở lại hay đi là tùy con. Còn ở lại nếu muốn lấy vợ, bà sẽ đứng ra lo cho. Thằng Đậu mắt sáng lên, cười không khép được miệng, rối rít cảm ơn. Con đội ơn bà, con đội ơn bà. Thôi, đứng lên đi làm đi, giờ cũng đã đến giờ ngọ rồi, chuẩn bị tốt đi. Có gì bà sẽ đứng ra nói. Nhớ là phải cẩn thận, không được để hai mẹ con Bảo Vi xảy ra chuyện gì. Dạ. Thằng Đậu đứng dậy chạy đi chuẩn bị. Cả người nó run lên, nó phải thành công, nó nhất định phải giúp Bảo Vi trở lại bình thường. Thằng Đậu quay về gian nhà dưới, trong đầu vẫn căng lên vì lo lắng. Nó muốn cô mau khỏi, nhưng thời tiết quá bất lợi cho cô. Trời lạnh giá, đã qua 2 tháng rồi mà chưa bớt lạnh là bao. Nó lo lắng nếu cô ngâm nước về sau có tỉnh lại, người có bị ảnh hưởng gì không. Cả người nó đã toát lên một tầng mồ hôi. Mới về đến giữa sân, còn Xuân nhìn thấy nó đã cau mày hỏi. Đậu, mày đi đâu thế? Mợ dậy rồi. Thằng Đậu nhìn vào trong buồng, gật đầu thản nhiên nói. Tao đi gặp bà hai. Mày gặp bà hai làm gì? Đi có việc. Thằng Đậu nhìn ba đứa nhưng không hiểu chuyện gì, lại ngoắc tay nói. Lại đây, tao có việc cho chúng mày làm đây. Còn Xuân kéo hai đứa kia lại gần chỗ thằng Đậu, thuận tay nó cứ thế kéo mấy đứa chụm đầu vào. Thì thầm một hồi, người đầu tiên phản đối nó ngay sau khi nó nói xong là Hoàng Dung. Không được, mày nghĩ gì mà nghĩ làm vậy chị ấy tỉnh. Giờ trời lạnh, sức khỏe đã không có, giờ ngã xuống có mà. Hoàng Dung vẫn nhớ như in, cái đêm nó bị ả hồng ép phải đem con Tâm ném xuống giếng. Trời lạnh giá, nó không phải xuống, nhưng đủ nó tưởng tượng ra mà nghĩ đến cảm giác lạnh thấu xương rồi. Cả người nó không tự chủ được, tự dùng mình một cái. Con Tâm đồng ý với ý kiến của con Dung. Con Dung nói đúng, Đậu, mày thương mợ thì tự biết thời tiết này. Mới qua xuân chưa hết lạnh, vẫn còn phải bận áo khoác nữa. Dưới nước đó mày nếm mùi rồi còn không biết à? Hay là mày quên rồi, để tao cho mày xuống trước, mày chịu được. Lúc đó thì nói kế hoạch này. Ai mà không biết là muốn mợ khỏi bệnh. Nhưng mà cách này không phải là cách hay. Tao không muốn đưa mợ cùng bé con trong bụng gặp nguy hiểm đâu. Cái thứ hai, mày không biết đến cậu Trọng mà. Nếu mợ mà có mệnh hệ gì, thì cả bọn chết không có chỗ mà chôn ấy. Chúng mày không nghe qua thủ đoạn cậu ấy làm với hai con người kia sao? Tao nghe qua thôi là đã có thể mất ngủ rồi. Còn Xuân nói một hơi dài, nó còn chưa nói ra cậu nhân nữa. Nó tự mình hít một hơi lạnh, mà nghĩ đến cái giá của Bảo Vi không khỏi lại bị làm sao, thì cái cảm giác bị nhúng nước của cậu nhân là nó đủ chết đứng tại chỗ mà đổ mồ hôi ra rồi. Thằng Đậu biết ba đứa này đều lo cho Bảo Vi, nó đã liều rồi thì phải liều. Nó ngồi xuống chậm rãi nói. Chúng mày nghĩ tao không lo cho mợ, không nghĩ đến hậu quả sao? Tao đều nghĩ kỹ rồi, Không phải tao ghét mợ mới làm vậy. Chúng mày biết mợ là bị ném xuống nước mới bị như bây giờ. Hoảng loạn, cái bóng ma trong tâm khó có thể tự khỏi. Nếu chúng mày không tin thì để tao kể cho mà nghe. Kể cái gì? Thế chúng mày muốn nghe không? Cả ba đứa cùng gật đầu đồng tình nói. Có. Thằng Đậu cười nhìn về hướng vừa nói. Cách đây 9 năm có một cậu bé mới chỉ có 7 tuổi. Nó chưa từng biết gì nhiều, gia cảnh nghèo nàn, gia đình không có tiền. Nó có một anh họ hàng ở xa, ở ngay cạnh nhà luôn yêu thương nó. Chỉ vào một ngày không biết vì sao mà người anh đó đã bị điên khùng, cả ngày kêu khóc, không phân biệt được ai vào với ai. Nó vẫn thường ngày đến chơi, gặp được cảnh đó mà đã choáng váng. Nó không tin người nó coi như anh em trong nhà lại bị như vậy. Nó không biết rốt cuộc là bị làm sao. Từ ngày đó nó không dám đến gần người anh đó, chỉ dám lên nhìn lén từ xa thôi. Nó cũng không biết là rốt cuộc anh đó bị làm sao mà ra nông nỗi đó. Chỉ đến một ngày, cách ngày người anh đó bị điên một tháng, cả gia đình không biết là nghe ai mà đem anh ấy nhốt vào một căn nhà kho tối tăm, không một ánh đèn. Rồi một ngày một đêm, tự nhiên anh ấy dần trở nên bình thường. Về sau, cậu bé đó mới biết là anh ấy bị tâm bệnh đã lâu. Thầy lang nói nếu muốn chữa bệnh thì phải tìm ra cái gọi là tâm bệnh. Cái bóng ma tâm lý trong con người của người bệnh, rồi dùng chính cái tâm bệnh đó đem ra mà trị. Thằng Đậu quay người nhìn ba đứa cười hỏi. Chúng mày biết anh ấy bị làm sao không? Không, vậy là anh ấy bị gì, sao phải nhốt ở nơi đó? Thằng Đậu cười tươi hơn quay qua nói. Anh ấy là một người sợ bóng tối, từ bé đã sợ, mà vào một ngày hôm đó, anh ấy không biết đi đâu lạc đường đêm không về được. Một mình trải qua tất cả nỗi sợ hãi đó, do căng thẳng lại sợ hãi chồng chất mới bị như vậy. Người ta nói là bị điên tạm thời, nói cách khác là hoảng loạn thôi, chứ chưa phải điên. Gì, vậy mợ là chị bị hoảng sợ quá độ thôi à? Ừ, trước tao không nghĩ ra điều này, mới sáng nay mới chợt nhớ ra, người anh đó đã khỏi rồi, giờ đã lên tỉnh làm việc, chắc cũng không còn nhớ đến cậu nhóc theo chân nữa rồi. Giọng thằng Đậu trùng xuống, nó gần như muốn khóc, cảm giác nhớ lại tuổi thơ của nó, giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống gò má ửng hồng của thiếu niên 16 tuổi. Con Xuân nhìn nó, không biết cậu bé mà nó kể trong câu chuyện chính là nó. Con Xuân ngồi xuống cạnh nó nói. Đậu, mày nói vậy, tao biết mày thương mợ. Nhưng với người anh trong câu chuyện là bị nhốt trong nhà kho, còn mợ là cho xuống nước. Sức khỏe của mợ thật sự không thể nói trước được. Mày có nghe mợ ngồi trong buồng nói chuyện với chính con búp bê không? Tao chỉ sợ khoảnh khắc này, nếu làm cái kế hoạch kia xong, mợ sẽ không còn nói chuyện mà lại ngủ một giấc như không tỉnh lại. Cậu Trọng, tao không thương, nhưng mà tao thương mợ. Ở gia đình ông Mão đã bị bà Loan không thương yêu nữa, cũng chưa được cảm nhận tình thương từ người mẹ. Tao cũng bị gán nợ cho nhà bà Loan, tao sống cùng mợ. Tao thương mợ, bữa cơm không được ăn no, chúng tao làm sai bị đánh, mợ cũng không thoát được. Nhìn vào tưởng mợ là con nhà giàu, có quần áo lụa là. Nhưng sau cái bộ quần áo đó, mợ phải sắn tay lên làm việc cùng người ở. Bữa cơm thì được chia xuống gian nhà nhỏ, nếu không may cũng không được ăn. Lời đồn không tự nhiên mà có. Chỉ là lời đồn vẫn không thể bằng được tự mắt nhìn thấy. Mợ có giỏi chịu đựng cũng là một cô gái 18 tuổi, ngày mà bị ép bán cho cậu cả chồng. Chúng mày không biết mợ đã bị đánh đến người không ra người, quần áo rách tả tơi. Cả ngày hôm đó cũng không được ăn gì. Đến sáng sớm hôm sau thì theo hai bà về đây, cũng không hạnh phúc gì. Hoàng Dung với con Tâm không biết, chứ tao với mày đều rõ cả mà. Cậu còn mê muội ả hồng, uống say đánh mợ đến bể đầu. Mợ đã chịu đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Cái gì gọi là tình yêu, thật ra mợ cũng không hiểu gì. Mợ đều hiểu, nó là một cuộc sống ép bản thân phải yêu, phải buông bỏ. Có sóng gió có chết, cũng là vợ của cậu Trọng thôi. Tao chưa bị gả đi, nhưng tao là một con đi ở đờ. Tao cũng không biết là mình có được lấy một tấm chồng hay không. Nhưng nếu lấy chồng mà như mợ, thì cho tao chọn, tao thà làm kiếp ở đỡ vẫn hơn. Tao sợ giống mợ. Tao biết mày nói cho bà hai thương mợ là điều hiển nhiên, bà đồng ý. Nhưng mà tao lo, tao sợ, tao muốn giúp mợ. Nhưng cách này, tao không có gan nhìn xuống giếng thêm một lần. Người ở dưới đó lại là mợ. Tao muốn mợ tỉnh lại. Đậu, mày có thể nghĩ lại không? Mợ không cần phải ngã xuống đó, thì việc gì tao cũng làm. Còn Xuân khóc nấc lên cầu xin thằng Đậu, còn Tâm cùng Hoàng Dung đều đưa ánh mắt mong chờ nhìn về thằng Đậu, chỉ mong được nhận một cái gật đầu. Thằng Đậu lắc đầu, lau đi giọt nước mắt trên gò má, kiên định nói. Chúng mày hãy tin tao, hãy tin một lần này. tao chắc chắn sẽ đưa mợ lành lặn và không còn tình trạng này nữa. Hãy tin tao, chỉ cần làm theo tao chắc chắn sẽ thành công. Hoàng Dung im lặng, lúc này mới lên tiếng. Tao là em của chị ấy, cũng phần do tao không hiểu chuyện. Điều thứ hai là do mẹ tao luôn nói về mẹ của chị khiến tao thêm ghét bỏ, rồi mới khiến chị khổ sở ở nhà. Tao cũng có lỗi một phần trong cuộc đời của Bảo Vi. Tao đã biết mình sai. Cuộc sống hiện tại tao cũng chỉ còn lại có mình chị ấy là người thân. Tao không biết chuyện ở đây, nghe kể thì chỉ biết một phần. Hai đứa chúng mày biết thì hãy nghĩ cách mà giúp chị ấy, giúp chị tốt hơn, đừng mạo hiểm. Giếng nước sâu thẳm, ngã xuống đó chỉ sơ sẩy là có thể mất mạng, huống hồ giờ còn đang mang thai. Không lẽ chúng mày đều nhát gan? Tao nói rồi, mợ ở hiền ông trời sẽ thương, chắc chắn sẽ không có bị làm sao đâu. Yên tâm đi, chắc chắn mợ không việc gì. Chưa có làm mà đứa nào cũng khóc như vậy sẽ không may mắn. Không vui gắt gỏng nói. Còn Xuân lao qua mặt, gương mắt nhìn thẳng vào thằng Đậu hỏi. Mày nói chắc chắn vậy, nếu mà có chuyện gì xảy ra, mày đừng có trách là tao không nhìn đến mày nữa đấy. Ừ, tao cam đoan sẽ thành công. Ừ, vậy giờ chúng tao phải làm gì? Thằng Đậu chống tay lên cầm, nhìn cả ba đứa suy nghĩ một lúc sau mới nói. Xuân, mày cho người lên xưởng gọi cậu Trọng với cậu Nhân. Hoàng Dung, mày đi nói Vũ Hoa cho một người xả vờ lên đây cướp đồ của mợ, mà chính xác là con búp bê, đi từ từ về phía giếng nước. Còn con Tâm, mày đi lấy dây thừng, chuẩn bị luôn cả đồ áo ấm ở trong buồng cho mợ đi. Đem dây thừng để cách giếng một đoạn, đến khi mợ ngã xuống là phải căn đúng lúc cậu Trọng với cậu Nhân về. Xuân, mày có nhiệm vụ ở cổng lớn, nếu thấy bóng dáng cậu là phải la lớn lên, nói là mợ ngã xuống giếng cho cậu nghe thấy. Còn mọi việc sau đó để cho cậu Trọng tự mình suy nghĩ. Cứu được mợ, giúp mợ khỏi bệnh hay không là do cậu ấy thôi. Chúng ta cùng bà hai chỉ giúp cậu mợ đến đoạn đó thôi. Ừ, chúng tao tin mày một lần này. Nói xong tản đi làm việc của mình. Thằng Đậu đứng dậy đi vào cửa buồng, nhìn Bảo Vi ngồi trong giường cười rạng rỡ với con búp bê bằng vải. Trên chiếc bụng được chiếc áo khoác che đi, không nhìn thấy độ cong của nó. Con muốn đi chơi không? Mẹ đưa con đi chơi, đi ngắm hoa ở trong vườn nở. Hoa nở đẹp lắm. Bé con biết mẹ nhớ con nhiều lắm không? Con không bị quỷ bắt đi, mẹ vui lắm, con của mẹ ngoan lắm. Hôm con nói cha con sẽ đưa con đi chơi, hôm nay đợi cha về, cha đưa con đi chơi nhé. Con nhớ cha không? Cha con cũng thương con, cha sẽ đưa mẹ con mình đi chơi, mẹ con của mẹ đừng khóc, ngoan mẹ yêu. Giọng nói vô lo vô nghĩ của Bảo Phi khiến thằng Đậu không thể đứng vững được. Cô đã bị tổn thương quá sâu, cô không còn là một cô gái biết lo lắng mọi chuyện trong gia đình, không còn bảo che chở cho nó. Những lúc như thế này, nếu như cô không bị bệnh, nó sẽ ngồi cùng cô nói chuyện phiếm, ngồi cùng cô ăn đồ ăn vặt. Nó nhớ từng khoảnh khắc đó. Giờ nó không mong gì hơn, chỉ cầu mong lần này cô sẽ khỏi bệnh, sẽ là mợ cả của nó như xưa. Nó cũng không cần cô cho nó đồ ăn, không cần cô cả ngày đan áo cho nó nữa. Nó chỉ cần thấy cô mỉm cười hạnh phúc sau bao nhiêu sóng gió thôi, như vậy là đủ rồi. Con Xuân cho người lên xưởng gọi cậu. Người đó lên đến nơi cũng là lúc cậu vừa lấy xe đi về. Cậu Nhân nghe xong mặt mũi tái đi, chạy ra lấy xe đuổi theo cậu Trọng về nhà. Mọi việc phân phó đều được làm xong, cuối cùng Hoàng Dung cũng cùng Phú Hoa đưa người giả vờ xuống cướp đi búp bê của Bảo Vi. Lúc này Bảo Vi đang ngồi ở sân cười tươi nói chuyện cùng với con búp bê. Người nọ không nhanh không chậm cứ thế chạy vào cướp đi đồ trên tay của cô. Như đã định, cô phát điên lên gào khóc đuổi theo. Vì cô đang có bầu, người làm không dám chạy đi nhanh, chỉ dám đi chậm lừa cô đi về phía giếng nước ở sau vườn. Còn Tâm, Hoàng Dung, thẳng Đậu cùng Vũ Hoa đi sau cô, người nào cũng đổ mồ hôi như tắm. Tất cả đều căng như dây đàn, ai cũng thầm cầu nguyện cho mọi chuyện đều thuận lợi xảy ra. Đến khi gần tới thành giếng, Vũ Hoa la lớn lên giữ cô lại. Người làm run rẩy, nhắm mắt vứt con búp bê vải xuống giếng. Không, trả con cho tôi, trả. Giọng nói của cô nghẹn đi, Vũ Hoa ôm cô rất chặt. Cô không biết sức lực ở đâu ra mà đẩy Vũ ra ngoài. Cô đến sát vách giếng nhìn xuống dưới, con búp bê nổi lơ lửng ở trên mặt nước sóng sánh. Đôi mắt đen lại, cô lao người vào trong giếng. Tất cả mọi người không kịp trở tay, đến thẳng Đầu cũng không nghĩ là cô lại nhảy xuống nhanh như vậy. Mọi người nhao nhao đến lại gần thành giếng. Người đi gọi thầy lang, người chạy đi lấy đồ ấm cho cô, người chạy lên nhà trên gọi người, tất cả tản đi hết. Bảo Vi sau khi nhảy xuống, cô đập chân dưới nước, ôm lấy con búp bê khóc. Ở dưới nước lạnh ngắt, cả người cô run lên. Thằng Đậu ở trên khóc thầm, nó miệng cầu nguyện cậu Trọng về kịp. Ở nhà trên, người làm chạy lên la lớn, bà Hai cùng ông Tư nhanh chân đi xuống. Còn Xuân muốn chạy xuống mà không dám đi, nó sợ cậu về. Nó không đứng ở đây, cậu sẽ không biết mà chạy xuống cứu cô. Được Trọng trên đường chạy về, cậu luôn có cảm giác lo sợ. Mới về đến cổng còn chưa kịp xuống xe, tiếng người làm ở trong nhà vọng ra một trận ồn ào, cũng không để cho cậu lên tiếng hỏi. Còn Xuân nhìn thấy cậu như bắt được vàng, nó chạy ra thở gấp gáp nói lớn. Cậu cả Trọng, nhanh lên, mợ Vi ngã xuống giếng rồi. Ngắt câu, còn Xuân chưa kịp mở mắt ra, nó chỉ nghe được tiếng động lớn. Đức Trọng phi như bay vào giếng nước sau vườn, để lại cho con Xuân một mình, đứng ở trước cổng cùng chiếc xe đổ ngang ra giữa cổng. Buổi chiều tà, gió thổi nhẹ, tiếng gió xì xào trong khu vườn rộng lớn. Nó mang theo một hồi cảm xúc vô tận, không có gì có thể so sánh nổi với nỗi lòng con người. Thứ âm thanh ấy như một ánh hào quang chiếu xuống từng mái ngói đỏ của căn nhà lạnh lẽo. Bầu trời màu xanh cùng vài đám mây xen vào giữa, hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh xanh trắng biên biết. Cây cỏ đón chào mùa xuân đầu mùa thi nhau nở rộ, cánh bướm đậm màu đua nhau khoe sắc trong vườn, một vùng trời thơ mộng mơ ước. Trái lại với một khung cảnh đó, tiếng khuyên náo hô hào nhau của người làm trong nhà, tâm nập chạy đông chạy tây của mọi người tạo thành một khung cảnh hỗn độn. Tiếng khóc lớn, tiếng thút thít, tiếng nhịp tim thi nhau đập, thi nhau càn quét trong lồng ngực cùng một vùng không phân định rõ từng người. Cũng tiếng đập nước tung tóe vang vội. Mọi thứ trước mắt, khung cảnh, tất cả những thứ hiện ra trước mắt cậu cả Trọng đều như một tảng đá lớn chèn vào nhịp thở của cậu. Ở dưới giếng, Bảo Vi cùng với một người làm đang vùng vẫy ở dưới. Cô không chịu để cho người khác ôm mình để kéo lên. Cô vẫn tự vùng ra khỏi người đó. Khuôn mặt đã lạnh đến tái nhợt, không còn nhìn thấy khuyết sắc. Đưa Trọng cho người kéo người ở dưới lên, cậu lao xuống dưới. Cậu ôm lấy cô, thân thể lạnh ngắt, trong tay cô vẫn ôm lấy con búp bê. Cô vùng vẫy một hồi, cuối cùng cũng đến lúc kiệt sức. Cô ngả vào người cậu ngất đi. Đưa Trọng ôm cô, cầm dây thừng cố gắng để người cô ở trên kéo lên. Do cậu phải ôm cô, một tay cầm dây thừng do không để ý cánh tay của cô, vô tình chạm vào một khối gạch vỡ chìa ra ngoài ở thành giếng, làm rách một mảng lớn. Máu tươi chảy xuống, thấm vào chiếc áo cậu đang mặc, hòa vào thành một màu huyết sắc. Đáy mắt Đức Trọng bỗng ngưng đọng, còn người màu đen láy không ngừng chuyển động, màu trắng trong mắt nổ đầy tia hằng máu. Trong phút tích tắc, mọi người vẫn cố gắng kéo cậu lên. Cánh tay cô không ngừng va đập vào thành tường, máu chảy mỗi ngày một nhiều. Cả người cậu căng cứng, gần như muốn phát nổ lên vì sức nóng trong người. Cậu Nhân chạy về sau cậu chỉ một tích tắc. Vào đến sân, thấy xe cậu ở cánh cổng. Cậu Nhân ném xe xuống chạy như gió vào vườn, chen lấn vào giữa, nhìn tình cảnh ở dưới, miệng hô lớn. Anh Hai, nhanh, nằm chắc vào. Cậu Nhân phụ vào kéo cậu Trọng ở dưới lên. Người nào cũng nhìn thấy máu của Bảo Vi thấm hết vùng áo. Theo đó ai cũng chấn động một hồi. Cảm giác chân lỏng nóng, da thịt Đức Trọng mặc cho ánh mắt hàng vạn người ở trên đang nhìn xuống hô hào. Cậu không quan tâm đến sắc mặt của Đức Nhân, cậu bất chấp tất cả, buông tay cả hai người ngã xuống nước lại. Cậu Nhân nhìn thấy cảnh đó không ngừng hét lớn. Anh Hai, anh điên sao? Sao lại buông tay? Người làm ai nấy thấy cậu thả tay ngã xuống lại đều tái xanh mặt, còn nghĩ cậu bị nước ngấm lạnh run tay, không nắm được dây thừng nữa. Tính nhảy xuống lại thấy cậu nắm lấy dây thừng kéo. Đưa Trọng ở dưới không phải là không muốn bước lên nữa, mà tay cô ở ngoài va chạm vết thương rách một to. Từ bàn tay kéo lên trên cánh tay, do áo kéo lên chiếm một đường rạch lớn. Cậu buông tay để cho bên tay đó vào người cậu, lấy dây thừng cột cô lại với cậu. Cảm thấy an toàn, cậu mới ra hiệu cho người ở trên kéo lên. Đoàn người kéo dây mà không ngừng suy nghĩ. Nếu cậu mợ không lên được với người phụ nữ vẫn đang yếu ớt đứng ở sau lưng kia, có chắc cho bọn họ nếm mùi vị cay đắng hay không? Điều này không một ai có thể dám chắc rằng bà Hai sẽ không làm gì. Đang cố sức nắm lấy sợi dây từng, một tay ôm cô, cậu tự biết mình không thể đủ sức nhiều nữa. Bất quá là người nằm trong lòng cậu hiện giờ đang bất tỉnh lại là người vợ của cậu. Cậu đã có lỗi rất nhiều, người cậu mới nhận ra yêu đến thâm sâu. Cậu cắn răng hít một hơi, gắng gượng cùng sức mình hòa vào sức lực của dòng người ở trên đang kéo hai người lên, mà từng bước lên trên. Cậu Nhân cả người mềm nhũn, nắm lấy cánh tay của anh trai mình dùng sức kéo lên. cùng mọi người đỡ cậu cả người uất sũng lên khỏi thành. Một hấp tấp hỏi, anh có sao không, coi tay chị dâu xem đã ngưng máu chưa. Đức Nhân cầu hài hàng lông mày quát người đi gọi thầy lang. Một người đỡ Đức Trọng bế Bảo Vi về gian nhà dưới. Về đến gian buồng, Bảo Vi được Vũ Hoa giúp thay một bộ đồ khác, cũng được lau qua người nước gừng đun ấm để sưởi ấm cơ thể. Đức Trọng ngồi ở góc tường thở hổn hển, nhìn ở bên phía giường. Cậu Nhân ở ngoài đi vào, cậu lắc đầu ngồi xuống bên cạnh nói, anh đi thay đồ đi, thầy lang sắp đến rồi, để vệ cảm lạnh bây giờ. Đức Trọng lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía Bảo Vi nói, không, anh không làm sao, anh đợi thầy lang coi cho Vi coi có làm sao không rồi anh thay sau. Anh... Đức Nhân biết là không thể lay chuyển ý của cậu, tức giận cả một hồi mới nói ra được câu. Bảo Vi hiện tại đã yên tĩnh nằm trên giường, nhịp thở yếu ớt ngắt quãng. Thầy lang cũng được người đi gọi từ trước vừa tầm chạy vào, không để ý đến xung quanh, ông lấy tay chuẩn bị cho cô. Đôi chân mày cau lại giật giật, ông thở dài buông cánh tay cô ra, rửa qua rồi để băng cuốn lại vết thương cho cô. Cuối cùng ông áp tay lên vùng bụng cô sờ qua rồi đắp chăn lại, quay người đối diện với mọi người. Không sao, không có gì cả, chỉ là do hoảng loạn quá độ, cùng với bị nhiễm lạnh, chỉ cần sắc uống thuốc 1-2 ngày là khỏi. Còn đứa bé trong bụng, đúng là mệnh lớn, mẹ nó ở hiền nên cũng không bị lẫn, sao vẫn phát triển bình thường. Thầy lang ghi đơn thuốc để lại rồi đứng lên đi ra cửa, Đức Trọng lảo đảo đứng lên đi theo ra ngoài tiễn. Ra tới sân cậu lên tiếng, thầy có thể nói chuyện với tôi một lúc được không? Thầy lang quay người lại, nhướng mi gật đầu. Cậu muốn hỏi chuyện gì? Đức Trọng thở dài lên tiếng. Bệnh của cô ấy có tiến triển không ạ? Cậu là muốn hỏi cái bệnh điên tạm thời đó sao? Thật ra người ta mà bị tạm thời tầm vài tháng là khỏi thôi. Nhưng nhìn ra thì cú sốc này không chỉ nhỏ như ta nhìn thấy, mà nó đã ăn sâu vào tim rồi, là một bóng ma tâm lý. Trước kia tôi đã từng nói với cậu là nên chuẩn bị tâm lý rồi mà. Thành thực mà nói thì tôi bắt mạch cũng thấy mạch đập không còn loạn, sức khỏe đã khá lên rất nhiều, không còn yếu như trước kia. Nếu không đợt ngấm nước này cũng không thể giữ được cái thai. Cậu giờ nên chú ý đến bữa ăn tẩm bổ cho con bé, còn lại cứ để tự nhiên đi. Nếu nó tỉnh lại cũng không chắc chắn sẽ tha thứ cho cậu. Mang thai đã 3 tháng thì cái gì bổ cho cả mẹ cả con thì cho ăn, cái gì cần kiêng cậu hỏi hai mẹ cậu là họ rõ. Nói đoạn ông trầm tư một lúc mới lại hắng giọng nói, tâm bệnh là một loại bệnh khó chữa, chỉ có người trong cuộc mới có thể gỡ bỏ căn bệnh này. Tôi nghĩ cậu cũng đã hiểu ra phương thức để đánh thức ý chí sinh tồn trong con người con bé. Đức Trọng nhìn vào khoảng không như nghiệm ra một điều gì đó, cậu cúi đầu cung kính với vị thầy lang. Cảm ơn thầy, tôi đã hiểu ra rồi, thầy đã vất vả rồi, thầy đi thong thả. Thầy lang cười lắc đầu với người con trai này, ông là một lương y, trách nhiệm của ông là phải cứu người, làm nghề phải có lương tâm. Ông nói như vậy là muốn cậu nghiệm ra, chỉ có sự chân thành mới có thể đem hạnh phúc, tình yêu phải đến từ hai phía mới có được kết quả. Có lẽ lần này ông gặp bệnh nhân như cô cũng là do số trời đã định. Cô trải qua nhiều nỗi đau khổ rồi cũng đến lúc tỉnh. Việc gì phải đối mặt cũng phải đối mặt thôi, tránh mãi cũng không phải cách. Ông mỉm cười mãn nguyện bước từng bước ra khỏi nhà ông Tư. Đức Trọng quay lại vào gian buồng, ngồi xuống cạnh Bảo Vi. Cậu muốn cô ngồi dậy kêu la như mọi ngày. Tính ra cậu đã quen với việc cô la ó luôn miệng rồi. Giờ nhìn cô nằm trên giường không tiếng động, đến hơi thở cũng khó phân biệt ra nổi. Cậu nắm chặt tay cô, đến lời thầy lang nói, cậu cũng vứt qua sau đầu. Cậu trước mắt chỉ có mình hình ảnh của cô. Em mau tỉnh lại, tỉnh dậy em muốn đập cái gì tôi cũng để em đập. Tôi không tin em lại nằm như vậy, đến khi muốn tỉnh em mới tỉnh. Tôi không cho phép, em mau ngồi dậy cho tôi. Đức Trọng không quan tâm ở bên cạnh cậu có bao nhiêu con mắt nhìn mình. Cậu nắm chặt lấy cánh tay nói. Cậu nói cái gì đến cậu cũng không có nhận thức. Bàn tay nắm chặt với tay cô, cậu cảm thấy đau rát ở trong đó. Đến giờ cậu mới ý thức được bàn tay này đã bị thương khi nãy liều sống nắm dây thừng. Chiếc áo ướt đẫm vẫn nhỏ từng giọt nước cùng với máu thấm vào rơi xuống đất kêu lách tách. Từng giọt máu huyết sắc đỏ phai cũng làm ướt đi trái tim đang rỉ máu của cậu. Nó như một gáo nước lạnh xối thẳng vào nơi lồng ngực đang đập loạn của ai kia. Cuối cùng Bảo Vi cũng mở mắt nhìn cậu. Đức Trọng khỏe mắt cay cay, cậu không quản gương mặt lúc này nó là cái dạng nào. Chính là lúc này cậu mới thực sự cảm giác thấy giấc mộng đi từ quỷ môn quan trở về là như thế nào. Bao lâu nay cô đều tự mình nếm trải qua, hôm nay cậu mới hiểu được. Trong lòng cậu cũng thầm cảm ơn ông trời đã cho cậu cảm giác ôm cô vào lòng yêu thương một lần nữa. Ôm cô vào lòng, đưa cánh tay run rẩy vỗ về bờ vai mảnh khảnh của cô, cậu nhẹ giọng nói, em rất ngoan, con không bỏ em đi, chúng ta vẫn có con ở bên, không cần sợ nữa. Bữa tôi nói đặt con là gì ấy nhỉ, tôi lại quên mất rồi, hay là để em khỏe lại, em đặt tên cho con được không? Tên gì mà do em đặt đều rất hay, mau chóng khỏe lại, tôi sẽ ở bên em, không bao giờ bỏ rơi em nữa. Thằng Đậu đứng ở một bên, mặt đầy nước mắt đã từ lâu, nó bất chợt đứng lại trước mặt cậu quỳ xuống. Một màn nó làm ra khiến cho chính nó hồn lìa khỏi xác, không sợ đức chồng. Đó là trước, còn hiện tại cả người đã run lên, chỉ biết cúi đầu trước mặt cậu như một người gây ra tội lỗi lớn lắm vậy ấy. Cuối cùng nó gồng mình, đem cái mặt đầy nước mắt cùng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn cậu. Đức trọng nhìn nó rồi thở dài, mãi mới nhấc miệng lên nói, đi ra ngoài đi, cậu không trách mày, có việc gì mà phải quỳ xuống. Em ấy bị hoảng loạn trông cũng khó, trước hết không ai có thể đảm bảo là chu toàn được. Cậu biết mày thương mờ, nhưng việc này Bảo Vi đã tỉnh rồi, mọi người cũng ra ngoài bớt đi. Mọi người cũng tản đi hết, chỉ còn bà hai cùng cậu nhân Vũ Hoa còn đứng ở trong đó. Vũ Hoa, đưa hai mẹ về nhà trên nghỉ đi, mẹ cũng mệt rồi. Bà hai chưa kịp nói, cậu đã quyết đuổi người. Bà liếc Vũ Hoa rồi cùng đi ra ngoài. Cậu nhân nhìn Bảo Vi trong lòng cậu, cậu ấy cũng tự thấy yên lòng, muốn mở miệng nói, Đức Trọng đã cướp lời trước lên tiếng. Em về buồng nghỉ ngơi đi, không còn nguy hiểm nữa, anh cũng không sao nữa, em không cần lo lắng. Nghỉ sớm, mai lại lên xưởng giải quyết công việc còn dang dở nữa. Đức Nhân nhìn thấy cậu cả người tái nhợt, áo còn ướt, ôm cô qua một lớp chăn, còn băn khoăn nhưng rồi lắc đầu bước đi. Cậu ấy cũng tự hiểu anh trai của mình đã có bao nhiêu bất ổn trong chuyện vừa rồi, nên đành trở về buồng mang theo nhiều cảm xúc man mác. Em lạnh không? Tôi có làm em bị ướt không? Đức Trọng hạ người cô nằm xuống giường, ôn nhu nói. Em đợi tôi một khắc, tôi đi thay bộ đồ rồi vào với em được không? Nằm yên ở đây đợi tôi. Bảo Vi không gật cũng không thưa, chỉ nhìn cậu không chớp mắt, dõi theo bóng lưng cậu đi về phía trước tủ quần áo. Nơi đó trước kia chưa từng một lần vinh dự được nhận một bộ đồ của cậu ở phía trong. Hiện giờ nó đã khác, quần áo của cậu cùng cô xen kẽ đã chật kín tủ. Đức Trọng lấy một bộ áo tứ thân màu trắng giản dị, đem đi ra sau gian nhà thay, cùng tắm qua và tẩy rửa đi mùi máu tanh tởm ở trên người cậu. Cậu thay xong bộ đồ, ước chừng đã đến giờ Dậu rồi, trời cũng đã ngả màu về tối. Cậu đi vào, cô không còn nằm ở trên giường như lúc cậu đi nữa, mà lại ngồi vào góc giường, túm gọn một góc chăn ở đó, dõi mắt nhìn ra phía cửa buồng. Đức Trọng cười khổ với cô vợ này, cậu mới đi có nửa canh giờ thôi, mà giờ đã ngồi ở kia rồi, tự thu mình vào một góc để trốn cậu. Cậu ngoắc tay cười nói, em lại đây. Cậu ngồi ở đầu giường nhìn cô, một lúc cũng không nhúc nhích, hai chân mày nhếch lên. Em không lại, chắc là không lại đây sao? Bảo Vi không còn đem ánh mắt sợ hãi như mọi khi ra nhìn cậu nữa, mà giờ cô nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét. Lại đây đi, tay em còn bị thương, không được va chạm mạnh, không vết sách sẽ chảy máu. Lại đây. Không chịu qua đúng không? Đức Trọng bất đắc sĩ hết cách để nói, cậu phải trèo vào giường, nhẹ nhàng kéo tấm chăn dày ra khỏi người cô. Cậu cũng là vết sách được thầy lang quấn băng tàm sẽ bị rách ra sau khi cô không biết mà va đập vào đâu đó. Chiếc chăn được kéo ra khỏi người cô, Đức Trọng còn không kịp kéo lấy, cánh tay bị thương mà xem qua đã bị cô đánh tới tấp, dán lên mặt một bạt tai. Đức Trọng đứng ngồi một lúc, mới cảm nhận hết cái nóng rát từ cái tát khi nãy cô vừa ban cho. Cậu mấp máy môi, Bảo Vi, tôi xin lỗi. Được rồi, tôi hứa không lấy của em nữa là được mà. Ngoan, cho tôi xem qua tay bị thương. Nắm lấy bàn tay được băng cuốn kỹ càng, không có vết máu thấm ra, cậu như gỡ được tảng đá nặng trịch ở trong lòng xuống. Được rồi, đều ổn rồi. Con. Đức Trọng lúc này mới nhớ ra con búp bê bị ướt đẫm được cô ôm trong lòng lúc nhảy xuống vớt cô lên. Nó sớm đã được Vũ Hoa đem đi giặt từ khi cô chưa tỉnh lại. Đức Trọng nghe xong chỉ lẳng lặng nuốt xuống những mùi vị thống khổ cay đắng ở trong lòng. đáy mắt dâng lên một cỗ nóng chập chờn ở khóe mi. Cậu khom người kéo cô ôm vào lòng. Cậu ôm cô thật chặt. Bảo Vi, em coi như là tôi xin em. Xin em hãy cho tôi một cơ hội nữa. Một cơ hội để... Cậu nói đến đó đều nghẹn lại. Câu sau cùng cậu không biết phải trả lời như thế nào. Cậu nên nói cho cô biết là cậu bội bạc ra sao. Chính là cậu không thể nói ra. Xin cô tha thứ và bỏ qua tất cả những gì cậu đã gây ra trong quá khứ. Để có thể một lần nữa chăm sóc hai mẹ con cô một đời bình an. Điều đó là tàn nhẫn đối với cô. Nó nói ra cũng đem cả con người của cậu cho cô khinh miệt một lần. Đừng khóc, tôi đau, con cũng không vui. Ở giữa không gian xen kẽ với sự bi thương chất chồng, ai có thể nói rằng tôi không rung động trước bức tường trắng nhuộm màu đau khổ. Khó có một kẻ nào có thể vượt qua nổi nơi mộng cảnh u ám này. Bảo Vi úp mặt lên vai cậu, nước mắt lưng tròng. Một lúc cậu cảm thấy bả vai mình chuyển đến một cơn đau buốt truyền đến. Cậu rũ mắt nhìn qua, chỉ thấy chiếc đầu nhỏ của cô vùi trên vai cậu. Hóa ra là cô đang cắn cậu. Tiếng nức tức tưởi cùng với tiếng trách móc ai oán bị dồn nén bao lâu nay. Nỗi ủy khuất không thể nói một hai từ có thể diễn tả lên. Cậu đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm là do cậu đối xử tệ với cô, nên lúc này cậu phải cam tâm tình nguyện mà chịu sự trừng phạt này. Nó chưa là gì so với những thứ cô đã trải qua. Xin lỗi, tôi sẽ bù đắp tất cả cho em. Tôi xin hứa, xin lấy lòng tự tôn của mình cam đoan, sẽ không một lần tôi phụ em nữa. Tết Nguyên Đán đã qua, tôi đã bỏ lỡ đi một cái Tết bên em rồi. Chúng ta sẽ đón Tết năm sau, tôi bù đắp cho em. Tôi sẽ cho em một cái Tết vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, được không, vợ của tôi? Đã bao lâu rồi em không được gặp thầy mẹ? Hay là em mau khỏe lên, tôi đưa em lên tỉnh thăm hai người. Thầy ở trên đó cũng có công việc ổn định rồi. Em có muốn hay không? Em muốn gì tôi cũng sẽ làm cho em, được không? Từng lời hỏi thủ thỉ bên tai Bảo Vi, cuối cùng trên vai cậu cũng không còn cảm giác đau buốt như trước nữa. Từng giọt nước mắt nóng như lửa giận rút xuống vai cậu. Sự bỏng rát này còn đau hơn cảm giác bị những chiếc răng kia cắm vào. Nó nóng rát kinh người, khiến cả con người cùng tâm hồn thể xác cũng không thể chịu nổi. Những giọt nước đó từng giọt rơi xuống, cũng như từng việc làm, từng nhát dao, từng nỗi đau đớn ẩn sâu trong tim cô, thầm lặng rơi xuống, xóa đi bao vết sẹo khó phai theo thời gian, đã một thời hằn sâu trong đáy lòng. Con đã trở về. Đức Trọng đang trầm tư nghe cô nói nhỏ bên tai. Cậu không tin là cô đã lên tiếng. Cậu đỡ cô đưa mặt ra trước mắt mình hỏi. Vi, em đã nói. Em vừa nói cái gì vậy? Em vừa nói gì, nói lại được không? Em trả lời tôi. Nhìn tôi, hãy nhìn tôi. Bảo Vi rũ mắt xuống dưới, chưa từng ngước lên nhìn cậu lấy một cái. Đức Trọng cuống lên lại người cô hỏi. Vi, em nhìn tôi một lần được không? Xin em hãy nhìn tôi lấy một lần. Chỉ xin em hãy trả lời tôi thêm một lần nữa. Đức Trọng chưa từng chật vật như lúc này. Hốc mắt cậu nhiễm một tầng hơi máu. Cậu chỉ mong mỏi một điều. Ông trời sẽ thương cậu thêm một lần nữa, sẽ cho cậu một phép màu nữa mà thôi. Cậu chờ đợi cô đáp lại mình một lần nữa. Lúc này lại hoàn toàn khác. Hai tay cậu nắm chặt bờ vai mỏng của cô. Cậu siết đến nỗi cô cũng phải nhăn mặt vì đau đớn. Thế nhưng cô lại không hé răng nửa lời, vẫn bộ dạng lạnh lùng xa. Vẫn là cử chỉ ngây ngô dại khờ của kẻ điên dại mà khoác lên. Ông trời trêu tôi mà. Đức Trọng đau khổ dằn vặt ôm cô trở lại trong lòng. Bảo Vi ở sau lưng cậu, ánh mắt Bảo Vi đen láy nhìn vách tường đối diện chính mình. Đọng sâu trong đó là cả một đáy độc vô đáy, không ai có thể nhìn ra. Con đã về rồi, mùa xuân cũng tới. Con nói cha đưa con đi chơi. Vườn cây cối đã đơm hoa rồi, chẳng mấy cũng kết trái. Cha đưa con cùng đi chơi, đi bắt bướm, hái hoa. Được, tôi sẽ đưa em cùng con đi hái hoa bắt bướm. Bảo Vi vẫn dựa vào vai cậu, hết nói lại hát. Lá rơi rụng tả tơi, rơi tán cây lớn, bóng người ngồi chờ, sắc trời nhá nhem, dãi bầy trần tình, trầm mình vào bóng đêm, phía trước là ánh sáng, phía sau là địa ngục. Ngoảnh lại nhìn chẳng thấy, đường nào dành cho ta, lối nào sẽ bước cuộc đời. Câu hát vu vơ không rõ ý tứ của cô, lại một lần nữa khiến mí mắt của cậu thêm một lần ướt đẫm nước lệ. Từng câu từng từ, như ngàn vạn mũi dao nhức nhối lao về phía cậu, muốn nhìn thẳng vào trái tim cậu mà đâm vào. Cậu tỉnh lại từ giấc mộng của chính mình muốn dựng lên, cận cảnh tỉnh chính mình. Không còn hão huyền ảo tưởng dành riêng cho mình nữa. Cậu nhìn cô thêm một lần, lại thêm một lần. Điều cô muốn nói đều ở trong câu hát rồi, ý tứ đã rõ. Cậu ôm cô chặt hơn, cậu sợ tuột cô khỏi tay mình. Tôi hiểu em muốn nói gì. Không sao, tôi sẽ không vì vậy mà lùi bước. Tôi sẽ đợi, nhất định sẽ đợi em được. Chỉ cần em chịu mở lòng, tôi sẽ không buồn. Tôi sẽ chờ dù cho hết mùa xuân này qua mùa xuân khác, năm này qua năm khác, tôi sẽ đợi em. Đợi đến đông tàn xuân cạn, đợi đến khi chúng ta cùng nhau già đi, em sẽ là một bà lão, tôi sẽ là một ông lão. Hoặc em muốn, đến khi ánh sáng này lụi tàn, chỉ còn lại bóng đêm, em cũng không cần lo lắng, tôi sẽ luôn cùng em vượt qua, tôi sẽ bên em, chỉ cần em vẫn nghĩ đến anh. Tất cả mọi thứ, tôi cũng cùng em vượt qua. Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đức Trọng cười trong cay đắng, nụ cười này đã đi cùng cậu suốt một tháng qua, kể từ cái ngày định mệnh vì một chữ ngu si của cậu mà cô phải chịu cảnh như bây giờ. Trái tim cậu đã tan nát theo từng ngày từng khắc cô phát dại. Nỗi đau ngàn vạn lần không thấu, cậu nghĩ đơn giản, đau như ngày đó đối với cậu đã đủ rồi. Không, đó mới chỉ là khởi đầu, ngày hôm nay nó mới thật sự khơi dậy lại. Hôm nay cậu mới phát hiện ra, đau trong tình yêu nó còn đau hơn đi vào địa ngục. Nhìn người thương thờ ơ lạnh nhạt với mình, còn gì để đau hơn. Bà Hai được Vũ Hoa đưa về buồng nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, bà vẫn thấy Vũ Hoa ngồi ở đó, bè lên tiếng. Vũ đi xuống dưới gian nhà, coi hai đứa sao rồi. Giờ cũng đã dở tuất, có gì thì đem cơm hay cháo lên cho con bé ăn. Vũ Hoa nhìn bà tiểu tụy đi rất nhiều, không quan tâm đến bản thân mà vẫn nghĩ đến Bảo Vi đầu tiên, thì bội phục tình thương của bà dành cho cô. Dạ, bà nghỉ sớm đi ạ. Lát con Xuân sẽ đem đồ ăn tối lên. Hôm nay mọi chuyện xảy ra nên cơm nước cũng chậm trễ. Không sao, Vũ coi rồi nói đứa nào qua cho chị cả ăn cơm rồi uống thuốc cho nhanh hồi phục. Tôi tự ra ngoài ăn được. Vâng. Vũ Hoa đi ra ngoài ngay sau đó, bước đi trong lối mòn của con đường nhỏ. Nơi này đã gắn liền với bà hơn 20 năm qua, mà ngày hôm nay lại có một sự kiện để bà nhớ cả đời không thể quên. Vòng sân trống vắng không một bóng người, tiếng chim kêu ríu rít. Vũ Hoa đứng ở ngoài một lúc lâu, không biết mình nên vào hay không. Ở trong im lặng lạ thường, trong lòng có chút bất an, bà vén rèm bước vào trong buồng nhỏ. Nhìn thấy Đức Trọng đang ngồi ở trên giường ôm lấy cô vào lòng, bà mới dám thở nhẹ ra một hơi. Con bé sao rồi? Đức Trọng nhìn ra ngoài, thấy Vũ Hoa đang đứng ở cửa, cậu nhỏ giọng nói. Bảo Vi không sao nữa rồi Vũ. Ờ, vậy là tốt rồi. Con ăn cơm hay ăn cháo để Vũ đi lấy? Vũ lấy cháo cho Vi, còn khi nào đói sẽ ăn sau. Ờ, vậy để Vũ đi lấy. Vũ Hoa đi xuống nhà bếp, sai người lấy một phần cháo thịt nhuyễn cho cô, rồi bưng vào lên buồng. Thấy tiếng động, Đức Trọng thả nhẹ người Bảo Vi xuống giường. Cậu xoay người, thấy Vũ Hoa đã bưng tô cháo nghi ngút khói ở cửa buồng. Cậu bảo Vũ đem cháo vào. Vũ đem vào đặt ở bàn nhỏ cạnh giường giúp con. Vũ Hoa nhìn cậu thất thần cũng liền can ngăn. Hay là con ra ngoài nghỉ ngơi đi, để Vũ bồi cho con bé ăn. Đức Trọng cười gượng, lắc đầu từ chối. Vũ lên giúp hai mẹ con đi, hai mẹ con cũng đã lo nghĩ quá độ vì con rồi. Vũ cứ để cháo xuống, con sẽ tự đút cho em ấy. Vũ Hoa không thể làm khác, đành đáp ứng cậu mà rời đi. Cậu xuống giường, ngồi cạnh mép giường với tô cháo nóng, lấy thìa khuấy lớp cháo cùng thịt nhuyễn cho đều lên. Bảo Vi được cậu đỡ nằm xuống giường, cũng lén lút ngồi dậy, nhìn sống lưng thẳng tắp của cậu đối diện. Đức Trọng dùng mình một cái, cả người xoay lại đập vào ánh mắt chăm chăm nhìn cậu của cô, mới dịu giọng hỏi. Em đói sao? Ăn chút cháo nhé. Cậu nghĩ Bảo Vi sẽ im lặng, không ngờ cô lại gật đầu nhỏ giọng nói. Đói. Đức Trọng tưởng mình nghe nhầm, cậu vui đến nỗi ánh mắt cũng phiếm hồng. Cậu ngạc nhiên tại sao cô không còn khóc nháo như trước nữa mà lại ngoan ngoãn lạ thường. Cũng biểu hiện này của cô mà khiến cậu vơi đi nỗi đau ở trong tim một phần. Chân tay cậu luống cuống, ý cười hiện ở trong mắt. Tay cậu run rẩy lấy cái muỗng, mua một ít cháo đưa lên miệng, thổi đi cho nguội hẳn mới đưa đến miệng cô. Ngoan, há miệng ăn một ít cho nhanh khỏe. Bảo Vi vẫn nhìn cậu không chớp mắt, nhìn một lúc mới chịu mở miệng tiếp nhận miếng cháo nhỏ. Cháo vào miệng cô nuốt xuống, xong lại cau mày khó chịu nói. Nóng. Đức Trọng giật mình, cậu đã thổi rất nguội rồi mới đem đến cho cô mà. Tôi thổi nguội rồi mà. Nóng. Tôi thổi nguội ngắt rồi, em còn đợi một lúc em mới ăn, sao còn nóng được? Bảo Vi không buồn nói, trực tiếp xoay lưng lại với cậu. Nóng, không ăn nữa. Đức Trọng vỗ trán mình cho tỉnh, cậu quên là cô hiện giờ như thế nào. Có bình thường đâu mà cậu thanh minh. Được rồi, tôi chịu thua em, để tôi thổi lại thêm lần nữa. Bảo Vi nghe vậy mới xoay người quay lại, nhìn cậu chân thành. Hai người một người không ưng lại xoay đi, người còn lại chỉ biết giờ khóc giờ cười chiều theo. Tới lúc tô cháo hết sạch, Đức Trọng đút cho cô ăn xong, nhìn ra cửa sổ, sắc trời đen như mực. Cậu phỏng đoán giờ này chắc cũng vào giờ hợi rồi. Lại nhìn Bảo Vi cũng ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt xíp lại, gục xuống vai cậu ngủ ngon lành. Đức Trọng thở nhẹ, vòng tay ôm lấy cô đặt cô xuống giường, rồi xoay người đem tô cháo không xuống bếp cho người làm. Xong việc, cậu đi về buồng lên giường nằm cạnh cô. Bảo Vi ăn giấc ngủ một đường đến nửa đêm. Cô mở mắt ra nhìn người nằm bên cạnh mình, đôi mắt không cảm xúc, không còn tham luyến hư vô. Cô mỉm cười nhạt tại khóe môi, nằm xuống vào góc giường cách cậu một khoảng trống. Sáng ngày hôm sau, tiếng canh năm vang lên. Đức Trọng tỉnh dậy, điều đầu tiên là nhìn về người bên cạnh. Cậu phát hiện ra cô như vậy mà lại ngủ cách xa cậu. Mọi khi đều nằm gọn trong lòng cậu, hôm nay lại không như vậy. Cả người xoay lưng về phía cậu, nằm sát vách tường. Đức Trọng nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô, rồi trở mình bước xuống giường không tiếng động. Cậu cho gọi bọn con Xuân đến, giao việc trông cô thật tốt, rồi thay đồ đi về nhà chính, cùng cậu hai nhân đi lên giường giải quyết một số việc còn lại. Trên đường đi, sương còn chưa tan hết, hai anh em đi cùng một chiếc xe lên xưởng vải. Trên xưởng, người làm vẫn làm đầy đủ, trên mặt dù có nét mệt mỏi, cũng cố gắng cười nói vui vẻ với nhau. Hình ảnh đó hiện lên trong mắt cậu, lại làm cậu càng thấy xấu hổ hơn. Một công nhân trong xưởng chạy lại chỗ cậu cùng với Đức Nhân nói. Cậu cả Trọng, hôm qua có một mối hàng ở trên tỉnh, chiều qua có lại xưởng, nói là trong tuần này, chúng ta cần phải giao hàng cho họ, mà khách này là khách quen, họ cần gấp. Mà hiện tại chúng tôi làm cả ngày cả đêm, thay phiên nhau về nghỉ đêm, nhưng cũng không thể làm kịp số lượng lớn như vậy. Tình trạng này, cậu phải tuyển thêm người làm, còn tiền lương chúng tôi không vội, cậu cho chúng tôi làm việc là mừng rồi, giúp đỡ nhau lúc khó khăn mới là đáng quý. Cậu Nhân đứng ở bên cạnh cậu lên tiếng. Việc này cứ để em lo, anh chỉ cần lo việc chị dâu rồi việc tuyển thêm người làm công. Tiền lương của mọi người sẽ có sớm, còn thiếu bao nhiêu mọi người đều sẽ có. Em đi lên tỉnh lo một số nơi khách quen, còn thầy đã lên tỉnh gặp ông Mão rồi, sớm cũng có kết quả thôi. Thầy lên gặp thầy của Bảo Vi, như vậy có ổn không? Sao không để anh đi, để thầy đi vậy không có hay? Đức Trọng lo lắng nhìn cậu Nhân, ý muốn hỏi ý kiến từ cậu, mà cậu ấy không hề cho cậu một cái chủ ý tốt. Anh đi thì ai lo cho Bảo Vi? Hiện tại đã như vậy rồi, anh còn muốn làm loạn nữa sao? Anh là anh trai của em, thầy là người sinh ra chúng ta, đều là người một nhà nên cùng nhau gánh vác. Còn việc gặp ông Mão thì sớm muộn cũng phải gặp thôi. Thầy với ông ấy là thông gia, gặp nhau uống vài chén rượu cũng là gặp, mà gặp bàn làm ăn cũng là gặp, có gì hơn đâu mà anh phải lo lắng. Điều anh cần làm bây giờ là chăm sóc tốt cho mẹ con Bảo Vi và nghe lời gia đình, đừng tự mình làm theo ý mình nữa, hiểu không? Đức Trọng nghe vậy biết mình nói thêm cũng không thay đổi được gì, cậu chỉ biết thở dài phiền muộn. Anh biết là em lo cho anh, nhưng việc này là anh gây ra, anh cũng nên chịu trách nhiệm, mới xứng là cậu cả Trọng. Em có nói không cho anh quản đâu, hiện tại anh lo cho chị dâu vẫn còn không đủ sao? Không, ý của anh không phải vậy. Không phải, thôi, anh cứ ở đây lo những việc nhỏ nhặt đi, rồi về sớm với chị dâu. Hay em đem căn nhà nhỏ ở trên tỉnh của anh đem bán đi, cũng đủ để phát lương tháng này và có thêm tiền mua vật liệu. Cậu Nhân nhìn thẳng mặt cậu, ngạc nhiên như mình không tin được lời cậu vừa nói. Anh đã nghĩ kỹ. Đức Trọng cười chua xót nói. Nghĩ kỹ, em cũng biết, không cần nghĩ em cũng biết. Nơi đó đã khiến anh trở nên khốn khổ như ngày hôm nay. Đưa vợ con anh đi vào ngõ cụt, nơi tưởng toàn là màu hồng, hóa ra nó lại là nơi chứa một con đĩ, một thằng điếm. Nơi đó không còn sạch sẽ nữa rồi, đem bán nó đi cũng chính thức khép lại những ngày ảo tưởng. Nơi đó không còn quan trọng với anh nữa, hiện tại xưởng mới là nơi anh cần, nó còn nuôi sống vợ con anh, nuôi bao nhiêu người, so với nơi ô uế đó thì nó hơn nhiều. Vậy em đem nó bán đi giải quyết việc lương của mọi người trước, Sau xưởng làm ăn tốt, anh mua một căn khác đẹp hơn dành cho chị dâu sau. Ờ. Xưởng vải nhà ông Tư đã nổi danh về chất lượng, giá cả lại phải chăng nhất vùng, chưa từng dính vào một lần tai tiếng nào suốt bao nhiêu năm qua. Hiện tại người làm vẫn đông, nhưng nó không còn danh tiếng bất hư truyền nữa. Đức Trọng cùng với cậu nhân ở trong gian nhỏ kiểm tra hàng hóa số lượng để cho đi từng đơn hàng nhỏ, đơn hàng lớn. Con số mà anh em nhà họ phải chi trả nợ bù lỗ cả một tháng qua, nó còn cao hơn trong sức tưởng tượng của họ. Tính rồi kiểm mãi mà vẫn chưa thể thống nhất được. Trời ở ngoài đã sập tối từ lâu, giờ mọi người ở ngoài đã đi ăn cơm rồi. Mắt thấy đã qua giờ dậu, cậu nhân hiểu trong lòng cậu đang lo lắng đến người vợ hiền dịu ở nhà. Chưa làm xong, cậu ấy cũng không đành, nhưng việc nhà quan trọng hơn. Cậu nhân nhất quyết bắt cậu ra xe đi về trước, mọi thứ cứ để lại cho cậu ấy giải quyết. Về đến nhà đã sang giờ tuất, cậu ăn vội chén cơm rồi về gian nhà dưới với cô. Bước vào buồng đã thấy cô ngủ an tĩnh ở trên giường rồi. Cậu không muốn đánh thức cô dậy. Bản thân tự mình đi ra gian ngoài ngồi xuống ở chiếc bàn nhỏ, do cho mình một chén trà nguội. Dưới ánh đèn lập lòe phản chiếu lại bóng lưng cô độc của cậu. Cậu ngồi uống hết chén trà lạnh, tự cười bản thân mình thật bất tài. Nếu cậu hiểu và thương cô ngay từ đầu thì đã không có những chuyện này xảy ra rồi. Một canh đồng hồ sau, vì mệt mà cậu thiếp đi ở trên bàn uống nước. Cậu chìm vào giấc ngủ với tư thế đó. Đang ngủ ngon, cậu đột nhiên cảm thấy có một luồng ấm áp phụ lên thân mình lạ thường. Cứ nhiên là có người đã đem một chiếc chăn mỏng đắp lên cho cậu. Đêm khuya sương lạnh thấu, mấy ai hiểu nỗi đau như màn sương lẳng lặng đi vào tâm can người khác, một lần lại một lần dày vò đến cùng cực. Cũng may ở bên cậu vẫn luôn có một người ấm áp như nắng xuân. Đôi tay ấm áp luôn áp lên tay cậu, níu kéo lại cho cậu một hy vọng cho bản thân ngày mai sẽ ổn. Cậu cả Trọng ngủ ngon. Giọng nói mềm mỏng tựa như dây đàn mà chẳng phải dây đàn. Bóng người đứng ở cạnh cửa sổ trong ánh nến lập lòe, hỉ nộ ái ố trên khuôn mặt cũng chẳng ai có thể nhìn ra. Rốt cuộc trên nó hiện lên là gì, vui hay buồn tận cam lai. Lẳng lặng ngây ngẩn trong bóng đêm cô tịch, cũng chỉ có thể mờ ảo nhận ra vết thương sâu thẳm ở trong đáy lòng, một thời gian nhiễm huyết đỏ đang nằm ở trong lồng ngực bên trái đã đang dần lành lặn lại. Không biết vào mùa xuân với những cơn mưa đầu mùa này có thêm một lần nở hoa khoe sắc, một lần đem trái tim này lấp đầy những vết sẹo lõm ấy lại được hay không, còn có thể yêu thương một lần nữa không. Đứng một lúc, cô đi về giường nằm lên, nhắm mắt lại. Cứ nằm như vậy, thấm thoát trời đã chuyển màu, sương mù không còn dày đặc như mùa đông nữa, nó đã vơi đi nhiều, báo hiệu mùa xuân đã đến. Tiếng gà gáy canh ba rộn ràng chào đón đàn chim ở trên các ngọn cây, hoa đua sắc nở rộ dưới giọt sương ban mai. Dưới mái ngói đỏ tươi của gian nhà nhỏ, cây cối hoa lá tùm, nhìn qua sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng nó lại khác, nó vẫn như vậy, vẫn bốn bề im ắng, ảm đạm cách biệt với thế giới bên ngoài, khiến bên ngoài cũng kéo theo một mảnh âm u đen tối. Người làm trong nhà muốn ghé qua lại thôi, chẳng ai dám tự tiện bước vào nơi này, nó đã khác xưa. Bảo Vi cả đêm cũng không chợp mắt lấy một lần từ khi tỉnh dậy trong đêm. Cô ngồi dậy thẫn thờ, bất di bất dịch, ngồi trong đống suy nghĩ ngổn ngang của chính mình, quấn lấy trong lòng mình, tự đem mình ra giày vò chính mình. Đến khi ở ngoài lại vang theo một trận gà gáy nữa. Đã đến hết một canh giờ rồi, cô vẫn ngồi như vậy. Tiếng gà gáy điểm canh tư cơ hồ làm cho Bảo Vi giật mình tỉnh mộng. Cô chớp mắt vài lần cho thanh tỉnh hơn. Cô xuống giường, xỏ chân vào đôi dép gỗ đơn giản, khoác thêm một chiếc áo choàng lên người, bước nhẹ ra ngoài. Cô còn cố ý đi thật nhẹ, không phát ra một tiếng động nào, sợ sẽ đánh thức người đang ngủ gục ở trên bàn, ở phía gian ngoài kia. Bầu trời rạng sáng, màu sắc không được đẹp lắm, chen lẫn màu trắng của sương sớm. Từng bước đi của cô như chính thu nhỏ người mình vào trong khoảng không, lại giống như cô đang sợ hãi điều gì mà trốn chạy khỏi nơi này, cũng không hẳn là vậy. Cô không biết mình phải làm gì nên đối diện với sự thật, không căm hận những nỗi thống khổ ở trong lòng mà người nào đó đã gây ra cho cô, hay phải giả vờ như không quan tâm đến nữa mà yên ổn sống với hiện tại. Một vòng suy nghĩ của cô mà đã dẫn cô đi đến chiếc giường nước định mệnh này. Nhìn xuống nơi này, nó sâu thẳm đen láy, rất lạnh nữa. Có một điều mọi người chưa từng biết, cô đôi lúc điên dại, cô không biết gì, nhưng lúc cô bình thường, cô luôn ngồi yên một chỗ, là cô nửa tỉnh nửa mê. Cô cũng biết hết mọi sự việc xung quanh đang xảy ra. Việc thằng Đậu ngã xuống giếng là bị người đánh vỡ đầu rồi vứt xuống. Nó phải nằm ở bao lâu mới tỉnh? Cô có nghe người làm nói qua. Cô ngồi xuống bệ thành giếng, gió thổi bay chiếc áo khoác ngoài của cô tung bay. Đôi mắt ưu buồn nhìn vào cảnh sắc ở trong vườn sâu. Đời này u tối ít người đi tới, lại chứa một cái giếng nổi đầy rêu xanh, nơi từng hai lần muốn cướp đi sinh mạng hai đứa ở đợ, là nơi chứa đựng tội ác tày đình của người phụ nữ kia, cũng là nơi giúp cô trở nên bình thường như bây giờ. Cô nên oán nó hay phải cảm ơn nó đây? Cô nhỏ giọng thì thào một mình. Hồng, chắc cô oán hận tôi lắm đúng không? Đáng lẽ lúc tôi bước chân vào cổng nhà, lúc đó tôi nên rút chân lại. Hoặc chính tôi mới là người phải chết, phải trả giá mọi thứ mới phải. Cô cùng bà ta không phải chết, và những người xung quanh tôi cũng không phải chịu khổ, không cần phải suýt bỏ mạng nữa rồi. Còn tôi cũng không phải cùng tôi chịu khổ, chịu sự giày vò của cô ban cho từng ấy thời gian. Cô nhìn lại thành giếng một lần cuối, tiếng khóc nức lên, chứa đựng nỗi đau khổ vượt thời gian, chứa đựng sự day dứt khó nói thành lời. Trong vườn cây cối tùm cũng đủ che đi tiếng nấc của người phụ nữ cô đơn trong ngôi nhà giàu có. Giờ phút này đối với cô nó trôi rất chậm, chậm đến nỗi tiếng thở của cô cũng muốn ngưng đọng. Nơi này hoa lệ, vậy có chỗ cho cô nương nhờ tấm thân cùng thai nhi trong bụng không? Nó có muốn cô ở lại hay không? Hay nó chưa từng mong chờ sự xuất hiện của mẹ con cô? Thứ gì có thể níu giữ chân cô lại được? Là thứ tình yêu ảo tưởng sao? Thứ mà cô mong mỏi từng ngày, từng giờ, từng khắc. Nó còn có thể sao? Nó không còn nữa rồi, chẳng còn để cô bận tâm tới nữa. Quá cùng cô cũng chỉ nhìn đến đứa con này thôi, từng ngày đang lớn lên ở trong cơ thể của cô. Khép hờ đôi mắt lại, hàng mi dài đen láy chứa đựng vài giọt hào quang ướt sũng bi ai. Nó muốn cho bản thân mình thêm một chút thời gian nữa để nhớ lại từng khoảnh khắc bên cầu, từng nụ cười mà cô đã tự vẽ ra cho mình. Nó chỉ là những mảnh vụn được cô nhặt lại, ghép thành tường thành màu hồng trong từng giấc mơ mộng mị khi về đêm. Đến giấc mộng cũng là tự cô thêu lên, thì níu kéo làm gì? Thôi thì đành lòng đem tất cả cùng đứa con trời ban cho đi thật xa. Cách xa càng tốt, sẽ không ai làm phiền, cũng không ai ghét bỏ, muốn hại đến chính mình nữa. Nỗi đau lớn nhất của con người, đó chính là lòng tin tưởng, là thứ tàn độc nhất khiến con người lâm vào sẽ không có lối ra. Bước chân dịch đi, mỗi bước chân là một cảm xúc khó tả. Cô cảm nhận rất rõ trái tim của mình đang đập rất nhanh trong lồng ngực của mình. Nó đau âm ỉ, nhức nhối, đến cả người cô đổ mồ hôi. Tâm can tê liệt, hệt như ngàn vạn lưỡi dao đâm thẳng vào nó. Cô không chịu nổi nữa rồi. Cô bỏ cuộc, cô không cố gắng được nữa. Quả thực rất đau, đau đến lợi hại. Cô đi lại đến một đoạn đường khác. Nơi này vắng hơn cả nơi cái giếng kia. Nó chỉ là một cái chuồng bò, được xây tường lửng, có thêm hai cái cánh cửa sắt được khóa lại. Nơi này là lần đầu tiên cô bước đến. Cô không hiểu tại sao mình lại bước đến nơi này để làm gì. Nó còn gì để cho cô nhìn, hay chỉ là tò mò mà bước đến. Không xa lạ với ai, khoảng một tháng trước, có một cặp dâm phụ đã bỏ mình tại nơi này. Họ là ai? Quá đỗi quen thuộc với cô rồi. Người phụ nữ trăm phương ngàn kế để hãm hại cô cùng con. Người đàn ông không một chút nương tay mà ném cô thẳng xuống ao, trong đêm rét buốt, một thân cô tự chống dậy trèo vào bờ. Cô đã từ vực sâu quay lại chốn hồng trần này, là hai người này ban cho. Cô trở nên điên dại cũng là do họ. Một phút một giây cô không thể quên được hai gương mặt này của đêm định mệnh ngày hôm đó. Họ cười nhạo cô lấy một thằng bóng, cười nhạo cô vì ngu si mà chờ đợi người mãi không thuộc về mình. Cô mở cửa bước vào trong nhìn qua một lượt. Những góc tường đã bám đầy mạng nhện. Điều này nói lên đến châu bò cũng không còn diễm phúc ở nơi này nữa rồi. Cô nhắm mắt rồi lại mở mắt thêm lần nữa. Cô muốn cảm nhận sự lạnh lẽo ở nơi đến cùng là mức nào mà lại để cho người khác nhìn thôi cũng sợ không muốn đến gần. Gió rít gào bốn phía đập vào khung cửa sắt, rìu rít ở bên tai cô. Nhiều tiếng trách oán của người nào đó dành cho cô. Cô đưa tay xuống xoa bụng của mình, mỉm cười nhìn nền gạch còn vương một mảng máu đỏ đã khô. Con, mẹ đưa con đi như này, con có trách mẹ không? Lão thiên gia có mắt, không muốn mẹ con chúng ta phải chịu oan ức. Ông cũng đã cho người ác thấy được làm sai, làm ác sẽ phải nhận hậu quả đáng như thế nào. thậm chí phải bỏ mạng vì suy nghĩ không tốt của mình. Con mau lớn ra gặp mẹ, mẹ hứa sẽ đưa con đi ngắm hoa, đi chơi xuân, đi chợ làng, nơi đó rất đẹp. Đến một ngày nào đó, hai mẹ con chúng ta cùng rời khỏi đây, đi đến một nơi khác, đi gặp bà ngoại con, được không? Mẹ vẫn đang nghĩ cho con một cái tên. Con muốn chọn tên gì? Mẹ hy vọng mẹ tỉnh vào lúc này, không phải là quá muộn. Mẹ sẽ cố gắng để cho con có cuộc sống tốt hơn. Mẹ sẽ là người mẹ tốt. Dù mẹ còn ít tuổi, chỉ mong con chấp nhận mẹ. Cô đưa tay thắt nút áo khoác ngoài chặt hơn, đủ độ ấm để giữ cho người cô, đủ độ ấm cho cơ thể. Lão thiên gia đúng là không tin tưởng cô, sợ cô nghĩ quẩn mà tự vẫn. Ông lại gọi đến một người mà cô không muốn gặp vào lúc này nhất. Một cái ôm kéo cả người cô về phía sau, một giọng nói như sấm vang bên tai ồ ạt chuyển đến. Em làm gì ở đây? Đến đây làm gì? Bảo Vy im lặng, cô không động đậy nổi. Cái ôm này của cậu rất chặt, cô có muốn tránh cũng không tránh nổi. Bởi sức khỏe hiện tại của cô thì cô đẩy tay cậu ra cũng khó. Nói gì đến đẩy người cậu ra là chuyện không thể nào xảy ra được. Đức Trọng xoay người cô lại, thuận thế để cả mặt cô vùi vào vòng ngực của mình. Một lớp vải mỏng che đi lớp da thịt của cậu. Mặt cô phiếm đỏ, thành thực mà nghe nhịp tim của cậu đập bên tai. Hóa ra ở đây đi dạo cũng bị cấm đoán sao? Chỉ được đi quanh cái gian nhà nhỏ, đủ để giam cầm một người thôi à? Đức Trọng khuôn mặt tái nhợt vì lạnh một phần vì câu nói này của cô. Xem chừng, điều cậu cầu xin bao lâu nay đã thành, không còn mảy may gì để cậu không nhận ra nữa. Giọng điệu này là của cô, là thật, không phải là ảo giác. Là cậu nhìn thấy cô đi xung quanh nơi này, cũng vì nghe được lời nói khi nãy cô nói một mình mà sợ hãi quá lớn, mà trở nên âm u quỷ dị. Cậu nuốt khan, hiếm thấy như nấc lên nói. Cho phép, em muốn đi đâu cũng được. Bảo Vy cười khổ, cậu đây là tự nguyện hay là do cô ép buộc đây? Một lời nói tùy ý nói ra cũng làm cho người khác đau khổ dằn vặt, mà cũng khiến trái tim người đó một lần nữa được máu chảy vào xoa dịu đi. Cứ thế này, liệu cô có thể hận cậu không? Cô có thể hay không? Bảo Vy thở dài, cô hận cậu nhiều, cũng yêu cậu nhiều. Cô tự cười chính mình tại sao lại nhu nhược đến vậy? Bốn dĩ từ đầu đã có ranh giới đó cậu tạo ra. Cô đừng đâm đầu vào, đi ngược lại với nó, thì giờ làm sao phải khó khăn mà đưa ra câu trả lời. Nó đã có từ đầu rồi, là do cô không chọn nó mà thôi. Cô biết giới hạn của mình là gì. Giới hạn của cô chính là cậu. Cho nên khi đêm trước khi tỉnh lại, cô không dám nằm cạnh cậu. Cô phải tự cách xa cậu, không để cho cậu thấy cô lo sợ điều gì. Cô không cho phép cậu nhìn ra sự ngu dốt này của cô. Kiếp này, cô được sinh ra là kẻ để trả nợ đời cho từng người cô gặp, cô chung sống. Không chết là một sự may mắn với cô và con của cô. Nếu rời xa được cậu, cũng là sự giải thoát cho nhau. Cô vẫn chìm trong suy nghĩ của mình, cậu ở bên lại nghẹn ngào nói. Bảo Vy, em có thể hứa với tôi một điều không? Tôi muốn em sống thật tốt. Tôi muốn em không bao giờ khóc nữa. Tôi biết là em hận tôi. Em hãy cho tôi một cơ hội nữa được không? Chúng ta cùng nhau về nhà, cùng nhau xây dựng lại quãng đường tình cảm đã đánh mất. Em có thể hận, có thể oán tôi. Nhưng xin em đừng làm gì để tổn hại đến chính mình. Em có thể trừng phạt tôi, cũng có thể đánh tôi như tôi đã từng vô tình làm tổn thương tới em. Tôi chỉ xin em đừng rời ra tôi, coi như tôi van xin em. Đức Trọng biết lúc cô không tỉnh táo, cậu có thể ở cạnh cô được. Một khi cô tỉnh lại, thì việc mà cậu có thể thân mật với cô như một cặp vợ chồng khác là điều khó khăn nhất, rủi ro rất cao. Có thể vĩnh viễn sẽ không thể xảy ra. Nói cậu vô sỉ cũng được. Có bắt cậu quỳ xuống trước mặt cô cầu xin, cậu cũng nguyện quỳ xuống. Chỉ mong cô nhìn xuống cậu một lần. Như vậy thì đã sao? Không có lòng tự trọng, cái đó sợ cậu không cần nữa. Cậu cần vợ, cần con. Lòng tự trọng cậu đã mất từ rất lâu rồi, không còn để mất nữa. Cậu không quản là bao lâu, cậu có thể chờ cô. Cậu bằng lòng chờ đợi. Chờ đến một ngày cô đủ lòng vị tha mà tha thứ cho cậu, cô sẽ mỉm cười với cậu một lần nữa. Sẽ nấu cho cậu những món ăn đạm bạc trước kia chở cậu đi làm về cùng ăn, cùng chăm sóc con. Cậu nói, nhà là nơi mà cậu từng giam lỏng tôi, nơi mà cậu ba chìm bảy nổi đẩy đọa tôi hay sao? Cậu lại ảo tưởng nữa rồi. Tôi không phải vợ hai của cậu, không phải người phụ nữ cậu yêu thương. Cậu nhầm rồi, tôi là người được mẹ cậu mua về, không phải người cậu bất chấp đưa về bằng cả yêu thương. Xin lỗi, cậu nhầm tôi với Hồng rồi. Nhà từ miệng cậu, tôi lại cảm thấy nó không khác gì một cái nhà tù giam lỏng con người. Thích thì cậu đánh, thích thì cậu chửi, thích thì cậu cho là vật ấm giường. Cậu là cậu cả chồng, người người ao ước được lên giường, được làm vợ của cậu. Cậu nghĩ gì cần gì, sao phải ép một người như tôi ở bên cạnh? Đừng kìm hãm tôi nữa, đủ rồi. Hãy để tôi tự do quyết định cuộc sống cho mình, hoặc là để tôi thêm một lần nữa phát điên. Đức Trọng không phải người dễ sợ hãi, cậu cũng không phải sợ cô chửi rủa, cũng chẳng phải sợ cô ghét mình. Chỉ duy nhất một thứ cho cậu sợ hãi, lo lắng là cô lại tự làm tổn thương đến chính mình thêm nữa. Cậu không hiểu cô đang nghĩ gì. Cậu có biết hiện tại cô quan trọng với cậu lắm không? Hay cô đã biết mà phải dùng cách tàn nhẫn như vậy để trả lời cậu? Em muốn như vậy sao? Em ghét tôi đến nỗi không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái. Tôi biết em không dễ chịu khi phải đối diện với tôi. Một người đã gây ra cho em mọi tổn thương, em sẽ không dễ dàng gỡ bỏ khúc mắc ở trong lòng được. Nếu em muốn vậy, tôi sẽ là cái bia cho em giải tỏa. Chỉ cần em đừng tự hại chính mình. Đức Trọng nói một hơi xong, đem người đang ôm trong lòng bế lên một mạch, chạy đến gian nhà đưa cô vào giường đặt cô xuống. Cậu lại chạy đi đâu đó một lúc, rồi quay lại cũng chỉ đủ giúp cô kịp hoàn hồn trở về. Đức Trọng đem một hơi thở lạnh ngắt chạy vào buồng, đứng cách xa chiếc giường một khoảng cách nhất định. Cậu ôm toàn bộ nỗi đau chồng chất nỗi đau, đứt đoạn nhìn cô. Hai vạch ngăn cách cố định, một bên là hận thù, oán trách trong tâm, còn một bên mang theo cảm xúc tội lỗi, muốn sám hối, chìm vào nhau, cả căn buồng chia làm hai luồng khí khác nhau. Đức Trọng đem cây kéo ở trong tay, giấu ở phía sau ra trước ngực nói. Bảo Vi, nếu như em thật sự không thể gỡ bỏ chấp niệm của mình, sự oán niệm ở trong lòng, nếu kiếp này em không tha thứ cho tôi, trong lòng không thể bắt đầu một sự khởi đầu mới. Vậy, nếu ở kiếp sau, em có thể tha thứ cho tôi không? Tôi sẽ là người chịu đựng, tôi thay em gánh tất cả sự oán niệm đó. Chỉ cần một mình tôi là đủ, như vậy em cùng con sẽ hạnh phúc. Kiếp này tôi không chờ được em, thì kiếp sau tôi sẽ gặp lại em thêm một lần nữa. Mong rằng khi đó em sẽ không còn chấp niệm này, sẽ tha thứ cho tôi. Tôi sẽ ở một nơi chờ em, được không? Khuôn mặt Bảo Vi chợt tái đi một phần, nước mắt nhòe đi một phần. Cô lau đi những giọt nước mắt đó cười to. Cậu làm sao vậy? Cậu hèn quá. Tôi có muốn giày vò cậu cũng không phải dùng cách này. Cậu dùng tính mạng này để kết thúc mọi chuyện. Cậu thật ngu si. Không, không, không được hành động như vậy. Cậu phải sống để cho tôi giày vò. Cây kéo đó cũng không đủ độ để đâm chết người. Nếu muốn chết thì nên lấy con dao sắc nhọn bén vào. Cậu nghĩ là tôi sẽ đau lòng và thương cậu à? Tôi không còn là người vợ chỉ biết chờ đợi người chồng của mình vào những đêm đông giá lạnh nữa. Không phải người mà để cho cậu muốn xoay thế nào cũng được. Tôi đã khác xưa rồi. Nếu muốn kiếp sau thì tôi cũng không cần phải đợi làm gì. Kiếp này để tôi đòi cho đủ. Đức Trọng mở to mắt nhìn cô, tay cầm kéo cậu cũng run, miệng miễn cưỡng cười nói. Em vẫn là chán ghét tôi. Em thấy chướng mắt khi tôi ở trước mặt em đến vậy. Đúng, người làm tôi khổ, người cho tôi đi gặp quỷ môn quan bao nhiêu lần là cậu. Cậu con nhà giàu có nhất vùng, có một chỗ dựa tốt. Tôi là con của một người làm gái sinh ra, được người khác ví là tạp chủng. Tôi không có gì để cậu phải dùng tính mạng của mình ra hù dọa tôi. Tôi đã từng yêu cậu, đã từng ghen tuông vô cớ trong lòng, đã từng vượt qua bản thân để gánh vác trách nhiệm một người vợ tốt, người vợ ngoan của cậu. Cũng chỉ mong cậu cho tôi một cái liếc mắt. Cậu đã từng cho tôi mặt mũi như vậy với người ngoài chưa? Hay là trước người vợ hai yêu quý của cậu, cậu đã xuống tay đánh tôi, không cho tôi giải thích một câu. Lúc đó, cậu ghét tôi đến vậy, sao giờ cậu lại đòi tôi phải tha thứ cho cậu? Cậu vẫn coi tôi là con rối của cậu. Cậu cũng nghĩ tôi là loại tạp chủng đáng lệ lên án. Cái xã hội này người giàu sẽ thắng. Tôi không người thân, không tiền bạc, thấp cổ bé họng, sao có thể lớn tiếng mà trách phạt cậu? Cậu bỏ cả danh dự của một thằng đàn ông để yêu một người đàn bà chăm thầm, còn tôi một lòng chỉ có cậu. Lúc tôi tuyệt vọng, lúc tôi cần cậu, sao cậu không một lần để vào trong tâm của mình? Lúc đó, cậu còn đang ân ái với người đàn bà kia. Lúc tôi bị ả cho người khác ném thẳng xuống ao trong đêm rét buốt, tôi đã từng nghĩ cậu sẽ tìm tôi. Nhưng tôi lại phải một mình trèo lên bờ với thân mang thai, cả người ướt nước. Tôi phải đấu tranh để tự cứu lấy hai mẹ con tôi. Lúc đó, cậu ở đâu? Cậu đã quên hay còn nhớ? Cái ngày đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, tôi đã tự nói với lòng mình. Cả đời này tôi chỉ có mình cậu, sẽ chỉ có mình cậu là chồng. Đêm hôm đó, cậu đi đâu tự lòng cậu biết. Cậu để tôi một đêm trong gian buồng này. Được Trọng trầm mặt, không nói được gì. Cổ họng cậu đã nghẹn đắng từ khi nào? Cô nói đúng, nói tất cả là sự thật. Cậu quá ích kỷ. Tôi chỉ biết ngàn lần xin lỗi em. Chớp mắt, lời xin lỗi muộn màng này của cậu, cô càng lạnh từ đáy lòng hơn nữa. Bỏ kéo xuống, hãy làm một người đáng để tôi nhìn một lần. Cậu làm trò này không giúp gì cho cậu được đâu. Cũng không ai thương hại cậu được. Tôi lại không thể thương người 5 lần 7 lượt muốn tôi chết. Xin lỗi. Mũi kéo sắc nhọn một đường cắm thẳng vào ngực trái của cậu. Một lớp áo bà ba mỏng tanh, làm sao mà ngăn được vật nhọn như vậy. Máu tươi từ trong ngực thấm ướt một vùng áo màu trắng. Bảo Vy run rẩy vội bước lại ôm cậu vào lòng khóc. Không, cậu điên rồi. Thời khắc này cậu vòng tay ôm lấy cô. Cả người Bảo Vy cứng đờ. Cô đã minh bạch ở trong lòng. Cô đã yêu cậu, yêu sâu đậm rồi. Cô không thể mạnh mẽ trước thảm cảnh này của cậu. Cô đã thua rồi. Lý trí không thắng nổi trái tim. Cô hoảng sợ. Mùi máu tanh xông thẳng vào mũi cô. Máu nóng chảy ướt áo cậu, thấm cả vào chiếc áo hồng cô đang mặc. Tay cậu vẫn nắm chặt xuôi kéo. Cô muốn rút nó ra, cậu lại không cho cô làm điều đó. Được Trọng một môi tái nhợt, nhắm mắt lịm đi. Bảo Vy lay người cậu gọi. Cậu Trọng tỉnh. Bảo Vy gọi thế nào, cậu cũng không chịu mở mắt ra nhìn cô. Đừng, cậu tỉnh dậy cho tôi, mau tỉnh lại. Bảo Vy gọi hết một câu, lại một câu, đáp lại cô bằng sự im lặng. Bảo Vy khóc không ra tiếng. Cô đặt cậu xuống nền nhà, chạy ra sân gào thét gọi người. Người đâu? Người đâu? Mau gọi thầy Lang, đến đây nhanh lên. Bảo Vy đến hít thở cũng không thông, một vật cản trở ở ngay đường phổi của cô. Bảo Vy ngồi cạnh cậu, nâng người cậu gối lên chân mình. Máu từ vết thương chảy xuống, thấm một mảng dưới chân cô. Đoạn đường ngang trái này là do ai mà ra? Chính cô cũng không biết sự thật, nó đến cùng là sẽ đi về đâu, bao giờ thì là điểm dừng chân cuối cùng đây. Bảo Vy ngồi im, nhìn gương mặt không huyết sắc của cậu. Đầu cô rất mông lung. Cô không biết rốt cuộc là mình yêu cậu đến mức nào. Có phải vì cô cùng cậu có một sợi dây liên kết, là đứa con ở trong bụng mới như hiện tại? Nếu cô không có thai, cậu có dùng tính mạng để cầu xin cô như hiện tại không? Bỗng dưng cô nhận ra, trái tim mình chưa một lần muốn rời xa cậu. Cô đã đánh đổi quá nhiều thứ. Hiện tại cô không muốn mất đi người đàn ông trói buộc cô này nữa. Được Trọng vết thương không sâu là do cậu đi theo cô từ lúc ra khỏi gian nhà lúc rạng sáng. Cả người chỉ mặc một bộ quần áo bà ba mỏng. Cậu vì cái lạnh quá mà mất sức mới trực tiếp té xỉu. Được cô ôm trong lòng, cậu cũng giả vờ như không biết mà nằm im không muốn tỉnh nữa. Thầy Lang đến, cậu được người làm đỡ lên giường thay cho một bộ đồ mới. Bảo Vy lo lắng ngồi ở bên mép giường. Không một khắc cô rời mắt ra xa khỏi cậu. Cô sợ cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Thầy Lang nhìn cô mà chỉ biết lắc đầu không nói được gì. Ông nhanh nhẹn rút cây kéo ra, vết thương không sâu, dựa vào chỗ hiểm. Ông đắp lên miệng vết thương một ít thuốc cầm máu, nhìn qua vẫn thấy cô thất kinh một chỗ. Hai bà được người đỡ đi xuống, nhìn trên mặt không ai biết trên đó các bà đang nghĩ cái gì. Bà cả vô lực đứng ở một bên, được Vũ Hoa đỡ, bà khóc không ra tiếng. Bà nhìn Bảo Vy, bà không một lời trách móc cô. Cô nhẫn tâm đến mức này cũng là do con bà gây ra. Bà không có quyền được trách mắng cô. Chuyện của hai người để cho hai người tự giải quyết. Thầy Lang không để ý đến xung quanh. Ông giúp cậu khâu lại vết thương, kê thuốc cho cậu rồi rời đi. Trước khi đi, cậu quay lại gọi Bảo Vy đi theo. Mợ Vy, có thể đi cùng với bác ra ngoài nói chuyện hay không? Được ạ. Cô rời giường đi theo ông ra ngoài. Để ở trong những người ở lại hai mặt nhìn nhau, họ không biết cô đã khỏi, đã trở về như trước. Sự việc cậu Trọng bị thương cùng với sự bình tĩnh không chút gợn sóng trong ánh mắt vừa rồi của cô đủ để cho họ nhận ra cậu bị thương là lý do gì. Ở sân sau, thầy Lang đứng đối diện với cô, cười hiền hậu nói. Cuối cùng, mợ cũng đã tỉnh. Giọng nói của ông không che đi được cảm xúc vui mừng không xiết ở trong lòng. Bảo Vi cũng nhàn nhạt trả lời. Bác cứ gọi con là Vi, không cần gọi là mợ. Cái trước đó nó rất nặng, con không cam cho được. Ờ, con thế nào rồi? Con cảm thấy mệt mỏi nữa không? Con không can chi cho đặng. Bất quá chỉ vì nhiều thứ mà phải suy nghĩ thôi à. Thầy Lang ông thở dài nhìn cô nhiều tâm sự mà không thể giúp. Cuối cùng ông chỉ biết khuyên cô. Bác đã chữa cho con, cứu con bao nhiêu lần. Cả đời là một người thầy thuốc, bắt gặp con là trường hợp đầu tiên, còn quá mạnh mẽ. Nếu không vì ý chí quật cường, cứ cho là bác có làm thầy thuốc giỏi, cũng không thể cứu nổi con cùng đứa bé ở trong bụng. Ông trời có mắt, con ở hiền gặp lành. Ông còn không muốn con phải chịu oan ức mà rời bỏ nơi này. Nếu đã là định mệnh, con nên chấp nhận. Còn cậu Trọng không có việc gì cả. Cậu ấy vì nhiễm lành, còn vết thương chỉ ở ngoài chưa vào sâu, không đủ sức để lấy đi mạng sống của cậu ấy. Vâng, con hiểu chứ. Con cũng muốn quên đi mọi chuyện, muốn được yên bình sâu hết kiếp này. Con chưa từng nghĩ đến việc hại người để mình có được cuộc sống như mơ. Là do cậu ấy gây ra. Con biết một điều, đó là con không thể thoát khỏi cậu ấy. Con đã một đường phải dính đến cậu rồi. Cậu là ai? Con biết rõ con không có gì để so sánh. Điền đủ rồi, ngủ ngốc cũng đã đủ. Con muốn sống với chính mình. Con cảm ơn bác đã nói cho con hiểu. Còn việc cậu ấy, cứ để sau khi khỏi, con sẽ suy nghĩ kỹ rồi trả lời cậu. Con sẽ không vì một lời nói hay hành động mà lại như trước nữa. Con cũng sẽ có giới hạn của mình. Làm phụ nữ đã khổ rồi. Con đã lấy cậu ấy, thì cả đời cũng chỉ có mình cậu ấy làm chồng thôi. Nếu có buông bỏ, con cũng chỉ cần đứa con ở trong bụng mình. Lòng con đã lạnh, muốn nóng lại cũng cần có thời gian. Không thể ngay ngày một ngày hai mà nguôi đi được. Cứ để cho cậu nếm trải sự đau khổ, con phải chịu, để cho cậu biết trân trọng. Con đã nói vậy, bác cũng yên tâm. Thôi, con vào trong đi, bác về trước đây. Dạ, bác đi thong thả. Bảo Vi xoay người đi vào trong buồng với cậu. Bảo Vi vào, Đức Trọng vẫn chưa có ý định tỉnh dậy. Cô thấy bà hai cậu nhân ngồi bên cạnh mà buồn rầu không tả nổi. Một người xả vờ mà để cho cả nhà lo lắng. Cô không biết nên làm gì với con người này đây. Cậu Trọng, cậu có tỉnh dậy không? Tính nằm giả chết đến bao giờ? Bà hai cùng cậu nhân không nhịn được cười, phải bật cười với lời nói của cô. Ai dám nói cậu đang xả vờ, nhìn vào thấy mặt mũi tái mét thế kia, nói ra ai tin. Đức Trọng vẫn nằm im giả chết. Cậu nghe cô nói có chút chột dạ, lông mi run run. Bảo Vi nhìn sát mặt cậu cười gian. Cậu không tỉnh thì cứ nằm đó, tôi cũng không phiền. Cô đứng dậy quay qua nhờ cậu nhân. Cậu nhân, ở đây nhìn giúp tôi. Nếu cậu Trọng tỉnh thì cho người gọi tôi ở nhà trên. Cô không để cho ai nói thêm gì, đã đi ra khỏi buồng. Cả người cô vẫn còn dính máu của cậu, nhuộm đỏ màu áo. Cô không để ý, bước đi nhàn tản về phía nhà chính gặp mẹ cả. Bước đến cửa buồng, cô thấy Vũ Hoa đứng ở ngoài cửa. Thấy cô đi đến, tự biết ý bà đi xuống dưới, để cô đứng trước cửa buồng, trong lòng ngổn ngang suy tư. Mẹ! Bà cả đang ngồi ở trên giường nghe cô gọi, muốn đứng dậy đến bên cô. Bảo Vi vội đi vào đỡ lấy bà. Mẹ đừng dậy, sức khỏe không tốt. Không sao. Bà cả cố gắng mỉm cười với cô. Bảo Vi đỡ bà ngồi xuống giường, cô bất chợt quỳ xuống. Mẹ, con xin lỗi, mẹ muốn mắng hay đánh con cũng được. Con xin lỗi. Bà cả kéo cô dậy ngồi cạnh bà, ngữ điệu ôn tồn nói. Mẹ sao có thể giận con được, con làm vậy cũng là vì con chịu nhiều tổn thương. Thẳng Trọng, nó khi không trân trọng thì giờ nó phải chịu, không ai giúp được. Bảo Vi ngạc nhiên trước lời nói của bà. Ban đầu cô dự định lên gặp bà vì để xin lỗi bà. Ngoài dự kiến bà lại nói như thế. Mẹ thật là không giận con. Bảo Vi dè dặt hỏi bà. Cô cho dù có thể nói cậu Trọng nặng nề, nhưng với người phụ nữ này cô không được vô lễ. Không, con suy nghĩ nhiều rồi. Con khỏe lại là mẹ với em hai mừng rồi. Tới tuổi này mẹ cũng muốn có cháu. Còn thằng Trọng, nó làm sao? Tất nhiên là một người mẹ cũng lo lắng. Không phủ nhận là mẹ cũng có chút giận con. Vì con tỉnh lại không chịu nói cho mẹ biết, hai đứa lại cãi nhau. Việc vợ chồng các con hay mẹ không có quyền quản, nhưng con là con dâu của mẹ, có chuyện gì hai đứa tự giải quyết, đừng động đến sinh mệnh. Con người ai cũng chỉ có một cái mạng, đừng dại dột mà đánh mất nó. Con chắc không biết. Thực mà nói, Trọng nó không phải vì tính tình khó chịu mà hành hạ con. Nó đều là do bị ả Hồng bỏ bùa mà ra. Cũng tại nó ngu si mới bị ả quay như đồ ngốc. Đến giờ vì chuyện của ả mà xưởng vải cũng gặp khó khăn. Thằng Nhân phải thay nó gánh vác hết những thứ nó gây ra. Con thông minh, mẹ biết con ít tuổi nhưng có đức tính. Con làm chủ được gia đình này. Con đừng nghĩ nhiều. Cần bắt thằng Trọng làm việc gì con cứ nói ra. Nó không có quyền từ chối. Hiện tại, hai mẹ không cầm quyền trong nhà. Hai cái thân già này muốn nghỉ ngơi rồi. Con đã khỏe, cũng nên quản lý gia đình. Thời gian chúng ta không ở nhà con làm rất tốt. Còn việc đất ruộng con mua của bà Loan thì con tự mình coi làm sao cho tốt. Con... Bảo Vy trầm mặt, cô không từ chối, cũng không đồng ý. Con muốn đi. Bà cả thấy thái độ của cô, lo sợ cô sẽ rời khỏi. Bà nhìn xuống bụng cô, cái áo lem máu, bà bất đắc dĩ lắc đầu. Con không trả lời, có nghĩa là con muốn rời khỏi đây. Con muốn đi đâu, mẹ không cho phép. Nếu con không chấp nhận thằng chồng, thì mẹ nhận con làm con gái. Cháu chắc chắn mẹ sẽ không để cho nó đi ra khỏi cái nhà này. Bảo Vy nên khóc hay cười với bà mẹ chồng không nói lý lẽ như bà cả. Cô chỉ biết im lặng, ngầm đồng ý với bà thôi. Cô nói không đồng ý xem, chẳng cần nói cũng biết, câu không ra khỏi miệng đã phải nhét vào lại rồi. Thôi, con về thay bộ đồ khác đi, cũng nghỉ ngơi, không cần chăm sóc thằng con trai mất nết của mẹ. Con cứ để cho nó tự vận động, như vậy mới thấu hiểu cảm giác bị người khác ghẻ lạnh, nó giống như thầy đó, cái nét không chấp nhận nổi. Bảo Vy biểu hiện hai sắc thái ở trên mặt, cô thật sự không đuổi theo mẹ chồng cô được. Không nói ngoa, người phụ nữ cầm quyền có tiếng trong vùng, thay đổi sắc thái cũng nhanh. Bảo Vy xin phép đi về gian dưới. Ra đến giữa sân, cô nhìn lên bầu trời, không cười cũng không khóc. Cô không trách bà ép buộc mình bên cạnh con trai. Người mẹ thương con là điều hiển nhiên. Cô biết bà giận cô, nhưng bà đã thương cô, không nỡ trách mắng cô. Cô biết mình sai ở chỗ nào rồi. Cuộc đời của cô coi như chôn vùi tại nơi này. Đó là nhà của cô. Cô cũng có hai người mẹ chồng tốt tính, gia đình đều yêu thương cô. Chỉ duy nhất cậu khiến cho cô bận tâm. Nhìn xuống bộ đồ nhơ nhớp, cô cười trừ. Đi về gian nhà, dành chút thời gian để thay cho mình một bộ đồ mới, cũng giúp mình tẩy rửa đi mùi máu tanh nồng ở trên người cô. Đến giữa trưa cô mới quay lại gian buồng. Cậu Nhân đã lên xưởng từ lâu, chỉ còn bà Hai vẫn ngồi trông cậu ở trong. Mẹ Hai về nghỉ đi, cậu Trọng không cần mẹ phải bận lòng. Cậu ấy muốn giả chết thì cứ để cho nằm đó. Mẹ ngồi đây vì cậu ấy cũng không ngộ ra được. Vậy mẹ về nhà trên trước. Dạ. Đợi bà Hai đi khỏi, Bảo Vy cho người đem thuốc đã sắc xong lên. Ngồi cạnh giường, cô mệt mỏi nhìn cậu thuận miệng nói. Người đi hết rồi, cậu mở mắt ra được rồi, không cần phải ngại với ai nữa. Thầy Lang cũng nói vết thương chỉ ở ngoài, uống vài ngày thuốc cùng kiêng cữ thì nhanh lành. Tỉnh dậy uống thuốc khi còn nóng, khi nguội sẽ đắng. Cậu Trọng vẫn nhất quyết không chịu mở mắt, nằm bất động ở trên giường. Bảo Vy nhìn chén thuốc đèn ống, rũ mắt sâu thẳm, bưng chén thuốc lên lẩm bẩm. Cậu rốt cuộc vẫn tính tình khó ưa. Bảo Vy hận cậu, giờ phút này cô nhìn cậu, tim nhói lòng đau nhớ về những ngày qua. Cậu âm thầm khóc sau lưng cô. Cô biết cậu đã yêu cô, tâm đã lạnh, làm sao cô chấp nhận một cách dễ dàng nữa. 3 lần bước đến cửa quỷ là 3 lần cô treo tính mạng này lên tường. Cậu có tốt, có dùng cách gì để xin lỗi thì cô cần vẫn là người đàn ông tốt. Ngày hôm trước cậu cứu cô từ giếng lên, coi như cậu cho cô thêm một cái mạng. Bưng chén thuốc đưa lên miệng, hớp một ngụm, vị thuốc đắng xông thẳng lên đại não cô. Chớp hàng mi run run, do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn chọn cách cúi người, nghiêng một bên mặt của cậu, chậm rãi đưa thuốc vào miệng cậu. 4 cánh môi chạm vào nhau, cơ hồ cô lại nhớ đến khoảnh khắc cậu cũng từng làm như vậy với cô. Hóa ra cô cũng từng được cảm nhận yêu thương, dù nó chỉ mỏng như sợi tơ. Hết chén thuốc, Đức Trọng mở mắt ra nhìn cô. Bảo Vy chán ghét cậu, nhìn lại nói. Cuối cùng cậu cũng chịu mở mắt, coi như tôi thua. Ngay từ đầu tôi không thắng nổi cậu. Ngừng một hơi, cô nói tiếp. Biết vậy, sao cậu phải giả vờ như vậy? Gì mà kiếp này với kiếp sau? Nếu vong xuyên mà cạn, thì địa ngục sao còn cho những người như tôi thử qua? Cậu ngu xuẩn, tôi chưa thấy ai mà ngu như cậu, vừa bảo thủ còn ngu. Cậu biết sai chỗ nào chưa? Tôi chờ cậu biết bao nhiêu đêm, cuối cùng cậu cũng không quan tâm. Giờ phút này còn bày trò để tôi thương hại. Cậu đúng là loại người. Thật sự đã quá nhiều quá lâu rồi, giờ cậu mới biết đến tôi. Giọng nói của cô vừa trách móc, vừa đau thương, bao trùm cả căn buồng. Đức Trọng giật khóe miệng, nước mắt cậu tràn ra ngoài. Cậu cười nhạo mình như thế nào, vẫn không tự đối diện với cô, lại phải làm cái trò này để xin lòng thương hại từ người vợ của mình. Tôi... tỉnh là được. Bảo Vi nhìn nụ cười trên mặt cậu méo mó của cậu. Mặt cậu đúng là vào hàng hiếm của vùng, đẹp khiến cô yêu cầu, khổ cũng chịu chỉ vì cái mặt. Cô trầm mặc lắc đầu hồi đáp. Cậu đỡ đau chưa? Không đau nữa. Đôi mắt Bảo Vi có chút muộn phiền bủa vây. Cô lại nghĩ, đúng như mẹ cả nói, cậu là chồng cô, cũng biết sai lầm của mình, cũng đã làm mọi việc để chuộc lỗi. Cậu cũng bị người khác hại đến không còn danh dự. Cậu nợ cô, cũng đến lúc chấm dứt rồi. Cho mọi thứ kết thúc, coi như không ai nợ ai. Đứa con này cậu yêu thương không kể xiết, cậu đau khổ cũng không nói ra. Đến giờ cũng không ai hiểu được cảm giác bị lừa dối mà cậu phải chịu. Em đã ăn gì chưa? Đức Trọng cũng chỉ biết hỏi cô, dõi theo ánh mắt cùng cử chỉ của cô. Cậu không biết hiện tại cô đang nghĩ cái gì. Tôi ăn rồi. Cậu nếu mệt thì nghỉ đi, đừng có giả chết như khi nãy nữa. Được. Cả hai không biết nói gì thêm, không khí ở trong phòng bỗng ngột ngạt trở lại. Tiếng chim kêu vang cả góc trời. Đức Trọng chịu cảnh tượng nằm im ắng một lúc, đến cùng là không chịu được, cậu lên tiếng. Em nằm lên giường nghỉ một lúc được không? Đức Trọng không chắc chắn với lời đề nghị này của cậu, cô sẽ đồng ý. Cô sợ ở đây với cậu, nơi này là nơi giam cầm cô. Nếu cô muốn đi, cậu chấp nhận để cô đi, chỉ cần cô vui vẻ. Bảo Vi không trả lời, cô tháo dép bước vào chỗ trống ở trong giường, gối lên tay cậu để sẵn, yên tĩnh nằm. Đức Trọng ôm cô vào lòng, Bảo Vi không cự tuyệt. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Buổi chiều tối, trời đã ngả màu, Bảo Vi thức giấc tỉnh dậy. Cô đi xuống giường, Đức Trọng lo lắng ngăn lại. Ngủ thêm lúc nữa, em muốn đi đâu? Bảo Vi rõ trong lòng cậu nghĩ gì, lo lắng về chuyện gì. Bảo Vi vẫn đi dép vào, miệng nói vài câu với cậu. Trời tối rồi, tôi đi lấy cơm cho cậu. Cậu yên tâm, tôi không có đi đâu ngoài cái nhà này. Từ nay trừ ở đây ra, thì tôi có đi đâu trong ngày là về. Cô không quan tâm cậu nghe thấy hay không, cô bước thật nhanh ra bên ngoài để mặc cậu ở trong thơ thẩn một mình. Sắc trời màu mỡ gà, đẹp như ngày cô vừa bước chân về đây. Ngày hôm đó buổi tối trời cũng vậy, đẹp lại cô đơn. Quãng đường tăm tối đó trải qua với cô thật không dễ chịu gì. Nó như một hồi chuông cảnh tỉnh của một giấc mộng đi đến hồi kết. Bảo Vi một thân áo khoác mỏng, thong dong đi từ nhà bếp về gian nhà dưới. Người làm thấy cô, ai cũng vui vẻ niềm nở, họ đều mong cô ở lại đây. Những ngày bóng tối đã trôi qua, ngày chỉ còn hạnh phúc đến bên mình cũng đến với cô. Chỉ là cô có nguyện ý, đồng ý hay không mà thôi. Cảnh hoa nở màu sắc bắt mắt, cô đưa tay với nhánh cây, gió lay động thổi từng đợt. Từng trận lướt qua mặt cô, thổi bay đi vết thương lòng đang âm ỉ ở trong lòng. Con cũng muốn mẹ ở lại phải không? Chắc con rất vui vẻ. Nếu con vui khi mẹ chấp nhận tha thứ cho cha con, thì mau lớn rồi ra với mẹ nhé. Ngửa mặt lên nhìn cánh cửa gian nhà, Bảo Vi biết nếu cô còn chấp ngộ với quá khứ, thì vĩnh viễn không có cách, chẳng thể đem mình trở nên hạnh phúc hơn. Em về rồi. Bảo Vi bưng tô cháo bước vào buồng, hình ảnh đầu tiên cô thấy là cậu đã thay một bộ đồ tứ thân màu trắng, ngồi ngay ngắn ở trên giường. Dường như cậu đã ngồi từ rất lâu để đợi cô. Đặt tô cháo xuống bàn nhỏ, cô ngồi xuống cạnh cậu trả lời. Ừ, cậu hiện tại bị thương, hôm nay ăn cháo đêm uống thuốc một lần nữa. Tôi sẽ chăm sóc cậu, nên chịu khó uống thuốc. Tôi không muốn mình phải mệt mỏi. Đức Trọng có chút nghe không rõ, cậu tưởng mình nghe nhầm. Giọng nói dịu dàng này của cô đã trở lại. Ăn cháo khi còn nóng. Bảo Vi. Chuyện gì? Tôi... Bảo Vi nhăn mặt nhìn vết thương ở trên ngực của cậu. Không có bị chảy máu, lại nhìn mặt cậu trắng bệch, cô gấp gáp hỏi. Cậu làm sao? Chỗ nào đau, nói để tôi gọi người đi mời thầy lang. Bảo Vy muốn đứng dậy đi gọi người, bàn tay bị cậu nắm lại. Đức Trọng thì thào nói, em ngồi xuống, tôi không làm sao cả. Có em ở đây là được, tôi chỉ cần em thôi. Đức Trọng không nhịn được, vòng tay ôm cô vào lòng, để cho cô chôn mặt vào lồng ngực. Em muốn gì? Còn búp bê chắc đã khô rồi, hay mua con mới cho em? Cậu ngu thật hay là giả ngu? Người điên mà cậu cũng tin à? Đức Trọng bất giác cười, nhìn khung cửa sổ cùng sắc trời. Cậu vuốt mái tóc đen dài của cô. Điên, nhưng đó là em thì tôi cũng tin. Bảo Vy cảm giác một đời này của cô gặp cậu đúng là định mệnh. Thứ cô bỏ ra để đổi lấy, nó quả thật quá đáng giá. Trong lòng nổi sóng cũng lặng lẽ nuốt ngược vào trong. Trái tim này đã nguội lạnh như nắm cho tàn. Còn tha thứ cho cậu, cô không chắc chính mình còn có thể yêu cậu như thuở ban đầu nữa không. Cũng không chắc nắng ban mai của mùa thu khi ấy có một lần nữa thắp sáng sưởi ấm thêm một lần nữa. Nhịp tim của cậu ở bên tai như một điệu nhạc chuyển đến, xoa dịu đi giông bão ở trong lòng cô. Nó lặng im chấp nhận một cách kỳ lạ. Buổi sáng ngày hôm sau, Bảo Vy đứng giữa sân hít thở không khí buổi sáng trong lành. Ánh nắng đầu tiên của mùa xuân chiều xuống, gió thổi xen kẽ, réo rắt gọi bầy chim nơi xa về tụ hội ở trên cành cây ổi. Khép hàng mi dài cong, Bảo Vy hít một hơi sâu. Khi mở mắt ra, gương mặt cậu phóng đại ngay trước mặt cô, cự ly rất gần. Vẫn chậm chân. Không kịp cái gì? Bảo Vy bị lời nói của cậu làm ngây ngốc một lúc mới kịp hỏi lại. Đức Trọng thế mà không nghi hoặc điểm gì. Cậu đem ánh mắt chứa lửa nhìn cô, trực tiếp đưa môi lên má cô hôn. Có chuyện gì? Không có chuyện gì. Cậu lưu luyến ngồi sang ghế bên cạnh, cùng cô ngắm cây cỏ vào buổi sáng. Từ mai lên nhà trên ăn cơm cùng thầy mẹ. Bọn họ cũng đã lớn tuổi, cứ ăn riêng như vậy thì không hay. Phận làm con nên hiểu cho thầy mẹ. Đức Trọng nghe xong cậu rất vui vẻ. Cậu đương nhiên hiểu cô muốn hiếu thuận với thầy mẹ cậu. Như vậy đủ chứng minh cô đã bỏ qua tất cả để coi gia đình này chính là nhà của mình. Được, qua tháng chúng ta cùng nhau lên tỉnh gặp thầy mẹ, coi như là lễ ra mắt tôi với hai người. Có thể lên đó sao? Tất nhiên là được. Em muốn đi lúc nào tôi đều đưa em đi. Năm sau sinh con xong, gia đình ba người chúng ta cùng lên thăm họ. Hai mắt Bảo Vy mở lớn, cô không tin. Thừa dịp cô đang ngây ngốc mà hôn cô thêm một cái lên trán. Bảo Vy, không cần khẩn trương, chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Em thích cứ nói tôi đều đáp ứng. Cảm ơn cậu. Cả ngày hôm đó, hai người đã giãn dần khoảng cách với nhau. Vài ngày sau, Bảo Vy không cự tuyệt cậu nữa. Đức Trọng vui vẻ đi làm về, chỉ ở nhà với cô. Cô mở lòng với cậu, cùng ăn cơm với gia đình. Nhà ông Tư đã khác xưa, mỗi bữa cơm đều vang lên tiếng cười nói của A Nhung. Đức Nhân vui vẻ nhìn anh hai mình được chị dâu chấp nhận. Riêng hai bà lại càng khác, vì cô đã mang thai, cả hai cả ngày cười không ngớt, đi chơi cùng hàng xóm cũng tự hào khoe con dâu của mình. Sau một tháng, Bảo Vy quay lại nắm quyền trong nhà, chuyện lớn chuyện bé đều do cô xử lý. Hoàng Dung sau khi cô tỉnh lại, được cô cho về nhà, đồng thời trả lại cho tất cả ruộng đất ban đầu cô mua cho bà Loan. Dẫu sao Hoàng Dung là em cô, ruộng đất cũng là nhà cô, mua rồi cô cũng cho lại. Giúp nó có một cuộc sống tốt hơn, không phải đi ở đợ nữa. Đã biết mình sai, quay đầu kịp, cô không trách mắng nó. Vì lỗi là do bà Loan xúi giục, nó cũng như cô là một tờ giấy trắng, bị người sai khiến như con rồi. Người đó là mẹ ruột, cô sợ ra vẫn là may mắn hơn khi không phải con của bà Loan. Màn đêm dày đặc, trên giường Bảo Vy nằm sát người cậu, yên ắng nhịp thở đều, có như không cảm xúc rung động quen thuộc ùa về. Đức Trọng ôm cô vào lòng, ghé chăn mỏng lên người cô, mờ màng nhất mực đem giọng điệu cương triều thì thầm bên tai cô. Ngủ ngon. Cậu ngủ ngon. Bữa cơm trưa ngày hôm sau, cả gia đình đang ngồi ăn, cậu nhân liếc mắt thấy Đức Trọng luôn thu liễm ngồi bên cạnh Bảo Vy, mặt mũi lạnh tanh. Cậu ấy lén lút vừa ăn vừa cười trộm. Đức Trọng thấy em trai mình không đứng đắn, trong lòng bức bối muốn chết, lại không làm gì được khi cả nhà đang ăn cơm. Cậu Nhân với cậu Trọng ăn nhiều một chút, chiều lên xưởng làm mới có sức. Không cần lo quá, chuyện cũng đã đỡ rồi, sức khỏe quan trọng hơn. Cậu Nhân thừa dịp Bảo Vy nói, nhanh miệng liếc cậu mắng. Anh hai, em thấy anh vẫn là nên ăn nhiều. Anh nhiều việc cần phải bận tâm lo lắng. Không mấy bé trong bụng chị dâu cũng ra đời, lúc đó anh sẽ vất vả lắm. Nào, ăn nhiều một chút. Cậu Nhân phối hợp gấp đồ ăn vào bát cho cậu. Đức Trọng một sổ tức giận, lại không trả lời được câu nào, chỉ biết nghẹn ở cổ không nói. Cậu biết ý của Đức Nhân ở đây là gì. Chỉ khổ Bảo Vi ngồi bên cạnh, cô còn chưa hiểu lời nói đó có nghĩa đen là gì. Nếu biết, cô có cười được nữa không? Chuyện này mấy ai hiểu được cho cậu, chỉ có cậu ngậm bồ hòn mà ăn cho xong bữa cơm. Một bữa cơm trôi qua, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi chiều, mình cậu Nhân ở lên xưởng, cậu muốn ở nhà với cô, đem hết sổ sách về nhà làm vào buổi chiều. Trong gian nhà nhỏ, để chiếc bàn và vài quyển sổ nhỏ, chiếc bảng tính bằng gỗ. Cậu kéo chiếc ghế nhỏ sát bên cậu, chỉ xuống bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Bảo Vi lười cãi lại cậu, cô ngồi xuống cạnh cậu. Cậu ngồi nghiêm túc nhìn từng số liệu trong sổ, ngón tay thon dài thoăn thoắt gảy bàn tính gỗ. Tiếng lạch cạch theo nhịp chảy vào tai cô. Ở một góc độ bên cạnh cậu, cô nhìn sát gương mặt cậu ở góc nghiêng, ngỡ ngàng nhận ra vẻ mặt nghiêm túc, đẹp mắt như này. Đúng thật, cô chưa từng được thấy qua. Ngón tay Bảo Vi chỉ vào một dòng chữ nhỏ ở trong giấy nói. Chỗ này là khoản bị lỗ, mà cậu vẫn chưa tính ra sao? Em biết. Tôi ở nhà quản lý chi tiêu trong gia đình, tiền công của người làm. Trước kia tôi cũng từng nhìn qua thầy tính tiền hàng rồi. Thật. Tin hay không tùy cậu. Đức Trọng thở dài tự trách bản thân, nói bù đắp quan tâm cô, mà đến con người cô cậu cũng không biết rõ. Cậu vẫn hời hợt vô tâm như xưa, yêu thương bao nhiêu cũng chẳng đủ để bù đắp cho cậu. Hay là từ ngày mai cậu cho tôi lên trên xưởng giúp cậu. Việc nặng thì tôi không làm được, bất quá việc tính toán cũng biết chút ít, không phải là không biết. Cậu không cần quá sức, tôi là vợ cậu cũng nên cùng cậu gánh vác. Đức Trọng lắc đầu cự tuyệt. Bảo Vi lại tưởng cậu ghét cô xen vào chuyện của mình, khó xử hỏi. Cậu không tin tôi? Không phải vậy. Tôi đã nói có thể lo cho hai mẹ con em thì tôi lo được. Tôi không muốn em vất vả lo toan nhiều thứ. Cả đời này em chỉ cần ở bên tôi là được. Mọi thứ cứ để tôi lo. Đôi mắt cô đỏ hoe rũ xuống, nhìn bàn tay cậu đang nắm tay cô. Tôi là con dâu nhà này, cũng có trách nhiệm giúp đỡ gia đình. Tôi là vợ cậu, nghĩa vụ phải giúp cậu. Cùng là một gia đình phải giúp nhau. Xưởng mới chỉ đỡ một phần tổn thất. Tôi không phải là người vô năng. Cả buổi chiều cô chỉ ngồi thuyết phục. Cuối cùng cậu cũng đồng ý cho cô đi lên xưởng làm cùng. Với điều kiện mệt thì phải nghỉ, không được làm việc nặng. Cũng lắm chỉ được ngồi trong phòng tính tiền hàng thôi. Bàn tay nhỏ búp măng gảy lên từng phím gỗ, thông thạo. Chỉ một canh giờ cô đã giải quyết xong một số chỗ cậu để trống chưa nghĩ ra. Đức Trọng một lần nữa phải nhìn cô với con mắt khác. Từ ngày hôm sau, Đức Nhân được phân cho công việc sau hàng, cô thì kiểm tra hàng hóa cùng tiền hàng. Đức Trọng phụ cô kiểm hàng, lo luôn việc trong xưởng. Đêm trăng sáng hơn mọi khi, về đêm ngủ không cần đắp chăn nữa. Thời tiết đã vào cuối mùa xuân, trời thanh dịu. Lần đầu tiên sau khi cô khỏi bệnh, từng ngón tay thon dài đưa lên từng cái cúc trên áo, một chút do dự. Cô lúng túng cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào cậu. Em ngại. Bảo Vi nghe cậu hỏi một câu, lập tức thu lại ý thức lơ lửng về ngay hiện tại. Không, việc tôi phải làm, chuẩn bị nước tắm là nghĩa vụ của người vợ. Tôi với cậu là vợ chồng. Cô là sợ phải nhìn lại vết sẹo lúc trước của cậu. Cô tưởng mạnh mẽ lắm, chứng thực cô không có gan nhìn. Em đang mang thai, không cần làm mấy thứ này, cứ để cho người làm họ làm. Không cần, Xuân với thằng Đậu cũng không rảnh. Chúng nó dạo này thay tôi làm nhiều việc trong nhà. Đến tối để cho chúng nó nghỉ sớm một chút. Như vậy em cực, hay là cứ để tôi tự làm, em về buồng nghỉ ngơi đi, lát tắm xong tôi về. Bảo Vi không cự tuyệt, gật đầu đi về buồng, lên giường nằm gọn vào giữa. Qua hai khắc, Đức Trọng tắm xong đi về buồng, lên giường nằm cạnh cô. Bảo Vi nằm xoay lưng về phía cậu, buồn bực cậu lên tiếng gọi. Bảo Vi, em ngủ chưa? Bảo Vi có bầu gần 5 tháng, cô kỳ thực hay buồn ngủ. Đêm nay cũng vậy, mắt nhắm nghiền mà tâm trí chưa chịu yên. Cô đang đợi cậu sẽ ôm cô vào lòng, giúp cô ngủ sâu hơn, ngon hơn. Ngặt nỗi lòng tự trọng của cô cao, không tự mình lùi vào vòng ôm của cậu, nên ấm ức nằm quay lưng lại với cậu. Bảo Vi, đau quá. Đức Trọng giả vờ ôm bụng, nhăn mặt kêu lên một tiếng, thành công gài con người ngốc nghếch tự quay người lại đối diện với cậu. Bảo Vy quay người lại ngơ ngác nhìn cậu, Đức Trọng thừa cơ hội ôm cô vào lòng cười gian. Làm sao? Không sao, chỉ cảm thấy ngực ngứa, cần ôm em thôi. Cậu... Em giận à? Đức Trọng cười toe toét miệng, nhìn gương mặt hồng đậm qua ánh nến của người trong lòng mà đắc ý không thôi. Cả người Bảo Vy nóng như lửa, cô sợ nhất cảm giác thân mật, mặt kề mặt kiểu này. Cô vùng ra, cậu lại siết chặt hơn. Không dịch chuyển được, cô ngoan ngoãn nằm im trong lòng cậu. Bảo Vy, có chuyện gì? Em ở nhà hôm nay có nhớ tôi không? Tôi thì nhớ em. Mọi hôm em lên xưởng cùng không phải sợ xa em. Hôm nay em ở nhà lại có chút nhớ. Làm cả ngày không tư tưởng làm được việc gì. Nghe xong cái giọng không đứng đắn của cậu, cô dở khóc dở cười, không biết là nên đánh cậu một trận hay không. Cái tính bỡn cợt này giờ cô mới biết. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô gật đầu nói. Tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ là cậu nói sẽ cho tôi đi chơi vậy thôi. Thật, sao em vô tình thế, tôi đi làm cũng không yên, vì nhớ em, thế mà em. Đức Trọng thầm tình nhìn cô, giọng điệu dịu đi ba phần, thêm hai phần ủy khuất phả vào tai cô, làm cho Bảo Vy nằm trong ngực cậu, cứng đờ cả người, không nhúc nhích nổi. Em trả lời tôi, ở nhà có nhớ tôi không? Bảo Vy bị ép buộc, cô ủy khuất nhỏ giọng nói. Tôi nhớ. Thật không? Thật. Không để cho cô nói hết câu, Đức Trọng đã trực tiếp lấy tay đỡ gáy cô hôn xuống. Một khắc sau, cậu lưu luyến rời khỏi cánh môi anh đào đã bị cậu làm sưng đỏ lên, lồng ngực cô đập điên đảo ở bên trong. Ánh mắt hiện một tầng sương mù mịt, Đức Trọng gắt gao, dán mặt lên gương mặt đê mê, nhiễm màu hồng của cô không rời. Cả người cậu ngập trong dục vọng, khổ sở lắm mới tự khống chế được cơn hỏa hoạn ở trong người. Khàn giọng nói. Bảo Vy, từ mai không được xưng tôi nữa. Em là vợ tôi, cứ xưng hô vậy, người ngoài họ cười tôi. Bảo Vy nhu thuận, áp sát người cậu, ôm chặt lấy cậu. Giọng nói như sương sớm phả vào tai cậu nói. Được, từ mai không nói vậy nữa, anh yên tâm. Lời nói trực tiếp rót mật vào tim cậu, Đức Trọng lại ôn dịu, ghé sát môi hôn lên trán cô một nụ hôn. Tiếp tục nói. Ngủ ngon, ngủ ngon. Đêm thâu trăng tỏ, hai người bên cạnh sưởi ấm trái tim cho nhau, linh hồn một lần nữa được tái sinh. Sau đêm ngày hôm đó, Bảo Vy luôn ân cần với cậu, cả gia đình đều nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt trong mối quan hệ của họ. Như cô đã hứa, cô không còn xưng tôi với cậu nữa. Xưởng may làm ăn khấm khá hơn, một vì chất lượng sẵn có, hai là có sự giúp đỡ của cô mà đơn hàng ngày một nhiều. Đức Trọng bận rộn hơn, cậu nhìn chiếc bụng lớn của cô ở tháng thứ bảy mà cả ngày làm việc chỉ thấy cậu cười. Người làm ở trên xưởng nói cậu là dấu hiệu của người đàn ông sắp lên chức. Bảo Vy, cuối tháng chúng ta lên thăm thầy mẹ một chuyến, rồi đợi em ở cữ là vừa. Vậy cũng được. Còn hai tháng nữa là em ở cữ, nên lên chơi với thầy mẹ vài bữa rồi về nhà nghỉ ngơi. Việc ở trên này để anh cho thằng Đậu lên giúp, ở nhà để con Tâm với con Xuân chăm sóc em, vạn nhất phải thật tốt. Sao cũng được, anh tính toán là được. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thời gian Bảo Vy lâm bồn cũng đến. Cả gia đình nhà ông Tư đều trông ngóng đứa cháu nội đầu tiên được ra đời. Ông trời không phụ lòng người tốt, cuối cùng Bảo Vy cũng mẹ tròn con vuông, sinh ra một bé trai tròn mập mạp. Có thể thấy lòng người khó đoán, thâm sâu khó lường đến mấy, ăn ở có đức vẫn được người đời nhìn vào. Trường hợp của Bảo Vy đã nói lên, cũng lên án rõ ràng với hành động trọng nam khinh nữ, vị trí người phụ nữ trong một gia đình không được chấp nhận cao. Sau bao nhiêu sóng gió, trải qua những lần sống chết tại số dành cho Bảo Vy, thì cuối cùng một gia đình hạnh phúc cũng đến với cô. Hạnh phúc không tự đến với người không biết nắm bắt, cũng không tự nhiên đến. Nó đều phải trải qua một vài khó khăn nhất định mới giúp chúng ta nhận ra nó. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện Vợ Cả của tác giả Hoàng My. Câu chuyện thật sự đã lấy đi rất nhiều nước mắt của mình. Đó là sự thương cảm, xót xa cho thân phận người phụ nữ. Bảo Vy một cô gái 18 tuổi đẹp như hoa, chuẩn mực hình ảnh vợ hiền dâu thảo, vậy mà đã bị đánh đến hai lần thập tử nhất sinh từ người chồng đầu ấp tay kề với mình. Rồi còn phải đề phòng vợ hai của chồng. Không biết mỗi sáng thức dậy, cô ta sẽ làm nên chuyện gì đáng ghê tởm nữa. Chung quy cũng chỉ vì lòng đố kỵ ghen ghét, muốn chiếm hữu nam nhân ở bên mình,